Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 381 trên trời rơi xuống phúc bảo 23 triệu ra bị cái này biến cố cả kinh không dám lên tiếng. Tránh ở phòng khách nơi hẻo lánh. Tang Mộng nghĩ xoay người, lại phát hiện mình tay chân không biết bị thứ gì cho trói chặt. Nàng nhìn không thấy đồ vật, chỉ có thể từ trên cổ tay cảm giác được kia băng lãnh xúc cảm. Đây là vật gì? Tang Mộng thân thể đột nhiên bị kéo dậy, dán tại tổn hại thang lầu trên lan can. Lúc này không chỉ là thủ đoạn, toàn bộ thân thể đều có loại kia băng lãnh trói buộc cảm giác. Tang Mộng càng giãy giụa trói buộc đồ đạc của nàng, liền cuốn lấy càng chặt. Chỗ cổ tay đã tinh hồng một mảnh, máu tươi nhỏ xuống đập xuống đất, nhân thành từng đóa huyết sắc hoa. Sơ Tranh Tang Mộng tức hồn hển gầm thét. Ăn người phía dưới có chút ngước mắt, nghiêm túc lại nghiêm túc nhìn xem nàng, thế nào một cái có thể đánh đều không có. Vô địch tịch mịch không người có thể hiểu. Ai? Tang Mộng đối đầu Sơ Tranh bình tĩnh lãnh đạm ánh mắt, lửa giận từ từ đi lên bốc lên. Thế nào nàng dĩ nhiên hỏi mình thế nào? Ngươi đến cùng là ai mất đi cánh thiên sứ, làm sao chả sẽ có lợi hại như vậy, không có khả năng. Nàng là ai? Ngươi không phải mới vừa kêu tên của ta, ngươi dễ quên, đây là bệnh cần phải trị. Nàng có chút dừng lại. Triệu gia. Ngươi nói đúng không, đột nhiên bị điểm tên Triệu gia. Đối đầu nữ sinh đưa tới ánh mắt. Cả người đều run rẩy một chút. Hàn khí từ lòng bàn chân vọt trên trán. Hắn đến cùng trêu chọc đến người nào, sống qua hơn nửa đời người, Triệu gia hạng người gì chưa thấy qua. Cho dù là Tang Mộng dạng này có không tầm thường năng lực người, hắn đều chưa từng có lúc này cảm giác. Giống như mình đã không ở nhân gian, rơi vào vô gian địa ngục, sắp bị xử hình. Triệu gia không biết Sơ Tranh đột nhiên hỏi mình làm cái gì. Hắn nhìn xem Tang Mộng, lại nhìn xem Sơ Tranh. Hai chân như nhũn ra, chật vật vìn bên cạnh, không dám lên tiếng. Sơ Tranh cũng không thèm để ý, dẫm lên đầy đất bừa bộn đi đến sở vụ bên kia. Nàng không biết từ chỗ nào mò ra một sợi tơ khăn cột vào sở vụ trên ánh mắt. Sơ Tranh, đừng sợ, không có việc gì. Sở vụ cảm giác mi tâm bên trên có chút nóng lên, tiếp lấy trong lỗ tai liền bị âm nhạc tràn ngập, lại cũng không nghe thấy thanh âm khác. Triệu gia, cho ngươi một cái cơ hội. Sơ Tranh đứng tại ghế sofa một bên, ôm lấy Sở Vũ, không cho hắn nhìn, cũng không cho nghe. Giúp ta đem nàng cánh chặt đi xuống. Sơ Tranh nói, chuyện ngày hôm nay coi như xong. Cánh Triệu gia âm thanh run rẩy. Nơi nào có cái gì cánh, Tang Mộng cả kinh giống to. Thanh âm cũng thay đổi điều. Sơ Tranh, ngươi dám có cái gì không dám. Ngươi cũng dám chém ta. Ta làm sao cũng phải hoàn lễ. Phải làm cái người có lễ phép. Có qua có lại là truyền thống Mỹ Đức. Ngày hôm nay cũng đang cố gắng làm người tốt đâu. Cầu tiểu tỷ tỷ bỏ qua người tốt đi. Sơ Tranh ngươi. Ngơ ngơ ngộ. Tang Mộng bỗng nhiên không thể nói chuyện, trong cổ họng phát ra phẫn nộ ngơ ngô âm thanh. Ồn ào quá. Tang Mộng cánh không có triển lộ ra hiện. Triệu gia tự nhiên nhìn không thấy. Nhưng rất nhanh hắn đã nhìn thấy kia một đôi màu đen cánh. Màu đen lông vũ bao trùm, mềm mại bóng loáng. Nhìn chăm chú kia đôi cánh thời điểm giống như có thể nhìn gặp sâu trong nội tâm mình hắc ám. Tư không đột nhiên bay tới một cây búa, nện ở Triệu gia trước mặt. Triệu gia bừng tỉnh, thân thể lui về sau, hai chân mềm nhũn trực tiếp ngã xuống đất. Cây búa này là hắn cất giữ thả trên lầu. Ta cho ngươi nửa giờ, ngươi nếu là không động thủ, vậy ta cũng chỉ có thể ra tay với ngươi. Sơ Tranh thanh âm lạnh như băng trong phòng khách lưu chuyển. Triệu gia cả người đều đang run rẩy. Hắn nhìn trên mặt đất búa, nửa ngày không dám cầm. Thời gian bất chi bất giác liền đi qua 5 phút đồng hồ. Còn có 25 phút chung. 20 phút. Sơ Tranh băng lãnh báo giờ, để Triệu gia trong lòng gấp gáp, hắn cầm búa. Run rẩy đứng lên. Ngơ ngộ. Tang Mộng dùng ánh mắt uy hiếp Triệu gia. Nhưng mà Triệu gia cảm thấy Tang Mộng ánh mắt không có Sơ Tranh đáng sợ. Căn bản không cần tiếp xúc ánh mắt của nàng, vẹn vẹn liếc nhìn nàng một cái, hắn đã cảm thấy hàn ý thực cốt. Nữ nhân kia giống đứng tại đỉnh núi tuyết vương giả, đầy trời băng tuyết đều ép không được nàng ngạo thế vạn vật lạnh lùng. Hỗn loạn phòng khách, cánh màu đen nhiễm lên vết máu bị thả ở giữa phòng khách. Triệu gia cầm tràn đầy máu tươi búa tựa ở góc tường, nơi nào còn có thể tìm gặp trước đó nửa phần khí phách. Tang Mộng Yêu Nguyên bị trói tại thang lầu trên lan can, sắc mặt sát trắng như tờ giấy, oán độc lại căm hận nhìn chằm chằm Sơ Tranh. Ánh mắt có thực chất, Sơ Tranh lúc này đoán chừng đã bị đâm thành cây sàng. Tang Mộng mất đi cánh, phòng khách tia sáng đã khôi phục bình thường. Sơ Tranh bình tĩnh lấy điện thoại ra cho Huyền Lý Sân Hàng. Ta lần trước để ngươi tìm người, đã tìm được chưa tìm? Tìm được. Lý Sân Hàng bên kia có chút kinh nghi. Lão bản, ngài tìm loại người này làm cái gì? Bệnh viện chúng ta làm ra là chuyện đứng đắn. Sơ Tranh không có trả lời Lý Sân Hàng, mà là cho hắn một cái địa chỉ, để hắn đem người gọi tới nơi này. Lý Sân Hàng người gọi rất nhanh liền đến, đối phương trông thấy Tang Mộng cùng trên đất cánh, hung hăng hít một hơi. Khiếp sợ xong sau cũng chỉ còn lại có kích động. Triệu gia không biết những này là ai, nhưng nhìn bọn họ trang phục, hẳn là cái nào đó phòng nghiên cứu. Sơ Tranh viện sở vụ đi ngang qua Triệu gia thời điểm, biết cái gì nên nói, cái gì không nên nói đi. Biết, biết. Triệu gia nhìn xem Sơ Tranh mang theo sở vụ rời đi. Thanh âm của nàng chậm chậm truyền đến, cẩn thận bậc thang. Như vậy hung tàn nữ nhân, vậy mà lại như thế chi kỷ nhắc nhở một người. Triệu gia lại hồi tưởng một chút, từ đầu đến cuối, nàng đều từng ly từng tí chiếu cố lấy sở vụ. Cùng nàng khí chất của người này hoàn toàn không đáp. Tựa như một cái giết người như ngói sát thủ đột nhiên đối với một con động vật nhỏ lộ ra nhu tình một mặt. Thẳng đến lên xe rời đi, Sơ Tranh mới gỡ xuống sở vụ trên ánh mắt khăn lụa trấn an giống như hôn hắn một hồi. Hù đến không? Hắn không nhìn thấy bất cứ thứ gì. Cái gì đều không nghe thấy. Hù đến cái gì ngươi đem bọn hắn thế nào? Sở vụ đáy lòng có chút dự cảm không tốt. Luôn cảm giác vừa rồi chuyện phát sinh không phải đơn giản như vậy. Không chút. Sơ Tranh giọng điệu hoàn toàn như trước đây bình tĩnh, về nhà đi. Về nhà vuốt ve mèo về nhà hai chữ, để sở vụ nhịp tim lọt nửa nhịp. Nàng cảm thấy kia là nhà sao? Sở vụ liếm hạ đáy lòng rung động, vẫn là muốn hỏi bọn họ. Sơ Tranh đè ép sở vụ, bá đạo ngăn chặn miệng của hắn. Yên tĩnh một chút không tốt sao? Hỏi nhiều như vậy làm cái gì? Ta giải thích rất mệt mỏi. Hù đến ngươi làm sao bây giờ? Ta còn muốn làm người tốt đâu. Sơ Tranh cậy mở hắn răng môi, ôm lấy mềm mại đầu lưới, múc vào liếm láp. Sở vụ mang tai nóng lên, bị nàng hôn phải có chút thiếu dưỡng, muốn hỏi, dần dần đắm chìm. Trong đầu chỉ còn lại cô gái lúc nhẹ lúc nặng hôn. Thân thể như rơi vân đoan, trầm trầm phù phù cảm giác, để hắn nhìn không được phát ra một tiếng thanh âm rất nhỏ. Thanh âm kia để sở vụ hơi thanh tỉnh mấy phần, ảo não không thôi. Dễ chịu liền gọi. Sơ Tranh cắn hắn cánh môi, giọng điệu nghiêm túc, đừng kìm nén. Sở vụ trong đầu oanh một chút nổ tung. Trắng nón gương mặt giống như nhiễm lên dáng chiều. Tuyệt đẹp để cho người ta mắt lom lom. Đáy mắt mơ màng. Thanh lãnh giữa lông mày. Lộ ra mấy phần dụ hoặc yêu dã. Thanh lãnh cùng yêu dã hai loại cực đoan khí chất hỗn hợp. Không lộ vẻ đột ngột. Ngược lại để sở vụ nhìn qua càng lộ ra động lòng người ngon miệng. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 382 trên trời rơi xuống phúc bảo 24 trừ tổng. Đây là xế chiều hôm nay hành trình. Nếu là không có vấn đề gì, vậy ta liền đi an bài. Trừ tổng, ngài có nghe ta nói sao? Trợ lý đánh bảo, vươn tay tại Trừ Mậu trước mặt lắc lư hai lần. Trừ Mậu bỗng nhiên hoàn hồn, ngươi nói cái gì? Trừ tổng, ta nói xế chiều hôm nay hành trình. Ngươi đi an bài. Trừ Mậu phất phất tay, ra hiệu trợ lý xuống dưới. Trợ lý nhìn Trừ Mậu sắc mặt không tốt, sợ liên lụy đến mình thức thời rời đi. Trong văn phòng an tĩnh lại, Trừ Mậu ngồi ở lão bản trên ghế, sắc mặt khó coi vuốt vuốt mi tâm. Hắn đã nhanh 3 ngày liên lạc không được Tang Mộng. 3 ngày trước, Tang Mộng nói mình đã nghĩ biện pháp tốt đối phó Sơ Tranh. 3 ngày quá khứ, Tang Mộng không hề có một chút tin tức nào. Hắn để trợ lý đi mới nam bệnh viện bên kia nghe ngóng tin tức, sở vụ đúng giờ xuất hiện, sơ tranh cũng lộ mặt qua. Bọn họ đều vô sự. Tang Mộng đi nơi nào trừ mậu không yên lòng làm việc xong, lái xe về nhà. Trong nhà cửa nửa đẩy, đèn sáng rỡ, trừ mậu trong lòng vui mừng, đẩy cửa vào, Tang Mộng, ngươi trở về. Trừ mậu cương tại cửa ra vào, nhịp tim tại thời điểm này ngưng đập, đáy mắt cái bóng ra trên ghế salon nữ sinh. Giây lát, trừ mậu đề cao âm lượng chất vấn, ngươi. Ngươi tại sao lại ở chỗ này, ngươi vào bằng cách nào đi tới? Nữ sinh nhạt như màu anh đào cánh môi khẽ mở, bằng không thì ta có thể bay sao, ta đều không có cánh. Trừ mậu ngăn chặn mình đáy lòng dự cảm không tốt. Ra vẻ trấn định hỏi. Tang Mộng đâu, nàng ở đâu, ngươi muốn gặp nàng? Trừ mậu biểu lộ khẽ biến. Tang Mộng đột nhiên biến mất. Quả nhiên cùng nàng có quan hệ. Tang Mộng lợi hại như vậy. Nghĩ tới đây, trừ mậu đáy lòng bất an vô hạn mở rộng. Ngươi đem nàng thế nào? Trừ mậu hướng bên phải xê dịch. Âm vật trang trí tại trừ mậu bên chân nổ tung, vỡ thành mảnh vỡ. Chớ lộn xộn. Nữ sinh thanh âm chậm rãi vang lên. Lần sau ta đập cho nói không chừng chính là đầu. Trừ mậu cương tại nguyên chỗ, ánh mắt âm trầm nhìn chằm chằm nàng. Ngươi muốn làm gì? Cầm lại thứ thuộc về ta. Đồ đạc của nàng trừ mậu trước mắt hiện lên kia thánh khiết cánh chim. Nàng cánh thay ta đảm bảo thật cực khổ, không bằng trả lại cho ta. Sơ tranh giọng điệu mười phần bình tĩnh. Giống như nàng đến muốn, không phải nàng cánh. Nếu như không phải nàng trên lưng tổn thương một mực không tốt. Sơ tranh là thật không có ý định đến muốn. Nhưng là tổn. Thương không tốt, mỗi lần muốn làm chút gì, thẻ người tốt liền bắt đầu nhắc tới. Nàng chỉ có thể tới lấy về nàng cánh. Nhìn còn có thể hay không cứu giúp một chút, lắp trở lại. Trừ mậu trên trán thấm lấy mồ hôi lạnh. Ngươi cánh là Tang Mộng chặt. Nàng cầm đi nơi nào? Ta làm sao rõ ràng? Sơ tranh. Bây giờ liền bắt đầu qua sông đoạn cầu rồi, xứng đáng người ta mỹ nhân như vậy giúp đỡ ngươi sao? Cẩu vật quá không phải người Tang Mộng. Sơ tranh bỗng nhiên đối cổng kêu một tiếng. Trừ mậu thân thể đột nhiên cứng đờ. Hắn quay đầu nhìn lại, cổng nơi nào có Tang Mộng. Trừ mậu đáy lòng lập tức luồn lên một cỗ ngọn lửa vô danh. Nhưng mà cỗ này lửa còn không có phát ra tới, thân thể đột nhiên hướng trên mặt đất cắm xuống. Đầu gối chạm đất, quỳ gối đồ sứ bên trên, đau đến trừ mậu kêu thảm một tiếng. Mới vừa rồi còn ngồi ở trên ghế salon nữ sinh, chẳng biết lúc nào đứng ở trước mặt hắn. Trừ mậu dùng tay quét tới, sơ tranh bắt lấy hắn cánh tay chính là vặn một cái. Răng rắc cánh tay bất lực rủ xuống đi. Sơ tranh nhìn một chút hắn khác một cái cánh tay, cân nhắc dưới, cũng cho hắn tháo. Trừ mậu đau đến cả khuôn mặt đều bắt đầu vặn vẹo. Nàng án lấy bả vai hắn, chuyển tới đằng sau tiện tay đóng cửa lại. Cửa đóng quá khứ, lại một tiếng cọt kẹt mở ra. Sơ tranh. Đã quên, nàng lúc tiến vào giữ cửa cho đạp hỏng. Sơ tranh ngắm một chút đưa lưng về phía nàng trừ mậu. Khụ khụ, sơ tranh xem như mình không có đưa tay đóng cửa. Tang Mộng sẽ không tới cứu ngươi, nàng hiện tại tự thân khó đảm bảo. Sơ tranh nói, ngươi không nghĩ thủ tra tấn, liền nói cho ta cánh ở nơi đó, ta không biết. Trừ mậu mạnh miệng, ngươi tìm Tang Mộng đi, ta không biết, ta không có cầm qua ngươi cánh. Thật sao? Sơ tranh dùng sức đem trừ mậu hạ thấp xuống. Mảnh vỡ quấn lại càng sâu, trừ mậu nhìn không được kêu ra tiếng. Đừng kêu. Sơ tranh có chút xoay người đối đầu hắn ánh mắt, giữ dằn cảnh cáo, bị người nghe thấy sẽ không tốt. Trừ mậu ước gì có người nghe thấy tới cứu hắn. Thế nhưng là hắn ở chính là biệt thự. Nếu như không phải tuần tra bảo an, ai có thể nghe thấy? Ngoan. Nói cho ta. Cánh ở đâu ta không biết. Trừ mậu yêu nguyên mạnh miệng. Tang Mộng nói qua, hắn tất cả mọi thứ ở hiện tại đều dựa vào nàng. Chỉ có lưu lại kia đôi cánh, hắn mới có thể bảo trụ tất cả mọi thứ ở hiện tại, bằng không thì đều sẽ mất đi. Hắn không thể nói. Không thể. Sơ tranh có chút không kiên nhẫn, nàng cũng không phải là rất an hiểu tra tấn người bởi vì phiền phức. Nhưng là nàng thủ đoạn cũng không phải bình thường người có thể tiếp nhận. Trừ mậu ngạnh kháng vài phút cuối cùng vẫn là nhả ra. Sơ Tranh kéo lấy hắn lên lầu. Trừ Mậu dính đầy máu hai tay mở ra thư phòng cơ quan. Giá sách rời trong nháy mắt, Sơ Tranh cảm giác được một cỗ khí tức quen thuộc cùng linh hồn nàng sinh ra cộng minh. Giá sách về sau, trắng nõn cánh chim chậm chậm xuất hiện ở trước mặt nàng. Nàng giống như trông thấy trong thần thoại. Từ trên trời giáng xuống thiên sứ. Thánh khiết cánh chim. Còn quấn doanh doanh vầng sáng. Đẹp để cho người ta rung động. Có thể đứng xa nhìn không thể khinh nhờn. Ta đi nguyên chủ cánh xinh đẹp như vậy sao nhìn qua giống như. Có chút mềm. Sơ Tranh trong tay ngứa. Nếu không phải cố kỵ đến còn có cái cẩu vật ở đây. Sơ Tranh rất muốn đi tới sờ một cái xem. Ta cầm về liền để ở chỗ này, không hề động qua. Cẩu vật chủ động nói. Hắn là thật sự sợ. Đáy mắt chỉ còn lại sợ hãi. Toàn thân cũng run dữ dội hơn. Sơ Tranh quay người, nghễ trên mặt đất người. Thuần bạch sắc nhung tơ thảm bị máu tươi nhiễm đỏ, khác nào tại bạch tuyết trung thịnh mở hồng mai. Sơ Tranh đi đến trước bàn sách, ở trên bàn tìm tới một cái kéo. Tiểu tỷ tỷ, ngươi không cần giết hắn a, giết không phải là đến kéo ngược lại a, không có cánh thiên sứ, cũng không có tang mộng. Kế tiếp Trừ Mậu sẽ trôi qua rất thảm. Trôi qua thảm chính là mục tiêu của bọn họ. Thế nhưng là Vương Giả Hào luôn cảm thấy có chỗ nào không đúng. Một lát sau, Vương Giả Hào gào thét. Bại gia a, ngươi làm sao lại đem hai người này làm xong? Vương Giả Hào mình bị Sơ Tranh cho mang lệch ra. Khí muốn chết. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Không thể lãng phí cơ hội. Tiết kiệm là mỹ đức. Tiết kiệm là mỹ đức. Là ngươi như thế dùng sao? Là ngươi như thế dùng sao? Ngươi không hảo hảo bại gia phản công coi như xong. Ngươi còn mang lệch ra, hệ thống ta đều nói cho ngươi biết. Ngươi còn muốn làm cái gì? Ngươi đừng tới đây. Đây hết thảy đều là tang mộng để cho ta làm. Đều là nàng. Trừ Mậu bị Sơ Tranh cây kéo trong tay hù đến, bắt đầu không lựa lời nói. Đều là tang mộng, là nàng, đều là nàng. Ngươi xuất hiện thời điểm. Là nàng để cho ta lưu lại ngươi. Cũng là nàng tính toán ngươi. Đều là nàng làm ra. Không quan hệ với ta. Ngươi báo thù ngươi tìm nàng đi. Ngươi đừng tìm ta. Ta không biết. Ta cái gì cũng không biết. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 383 trên trời rơi xuống phúc bảo 25 kéo ngược lại một lần. Sơ Tranh khí là dài. Thế nhưng là nàng rất nhanh liền có mặt khác phiền não. Nàng cánh tại nàng đi vào thời điểm tự động trở lại trên người nàng. Nhưng mà không thu về được. Nguyên chủ thu cánh chính là suy nghĩ một chút liền có thể thuận tiện mau lẹ. Nhưng mà mặc kệ nàng nghĩ như thế nào, chiếc cánh này đều không thu về được. Sơ Tranh nghẹn khẩu khí. Mặc niệm thu lại thu lại. Cánh không nhúc nhích tí nào. Giống như hỏng rồi. Chẳng lẽ biến thành người khác, cánh nhận chủ rồi. Tiểu tỷ tỷ trong đầu một ngày đều suy nghĩ chút lộn xộn cái gì? Sơ Tranh bất quá xoay chuyển mấy cái suy nghĩ. Rất nhanh liền bị lông vũ hấp dẫn. Nàng sờ lấy mình cánh. Lông vũ mềm mại thuận hoạt, sờ ở trong tay hết sức thoải mái. Đáy lòng cũng đi theo thoải mái. Kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ chính mình ở bên kia sờ nửa ngày. Một hồi lâu mới nhớ tới chuyện đi trở về. Mọc ra như thế một đôi cánh, ngồi xe trở về khẳng định không được, vậy cũng chỉ có thể bay trở về. Sở Vũ đem Phúc Bảo ôm chặt ổ mèo, dỗ dành nó nằm ngủ, ngước mắt nhìn thời gian. Rạng sáng qua. Nàng làm sao còn chưa có trở lại Sở Vũ tại gian phòng đi tới đi lui. Gọi điện thoại. Nghe thấy tiếng chuông từ phòng nàng truyền đến. Nàng căn bản không mang điện thoại đi. Sở Vũ đứng ngồi không yên. Phần phật ban công đột nhiên có gió thổi lên. Sở Vũ đứng dậy muốn đi đóng cửa sổ hộ. Ánh mắt liếc qua đột nhiên thoáng nhìn ban công đứng đấy cái bóng. Bóng đen to lớn triển khai quăng tại thủy tinh bên trong bên trên, trong bóng đêm có chút làm người ta sợ hãi. Ban công cửa thủy tinh có chút hẹp, Sơ Tranh trực tiếp đi vào bên trong. Một giây sau chính là phanh một tiếng vang trầm. Tạp kẹp lại. Sơ Tranh người ở bên trong, cánh ở bên ngoài. Không phương. Vấn đề nhỏ. Sơ Tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, dùng sức giật dưới, cánh tuyệt không động. Không lui được, tiến cũng vào không được. Tạp đến rất đúng chỗ. Tức chết ta rồi, cánh cũng cùng ta đối nhịp còn không bằng chặt đâu. Sở Vũ từ phòng khách quay tới. Trông thấy Sơ Tranh. Đáy lòng ầm ầm thở phào. Khẩu khí kia còn chưa rơi xuống đất, lại bỗng nhiên nhấc lên. Ngươi làm sao tại trên ban công, bên ngoài là cái gì, nàng mang theo thứ gì trở về nhìn xem có điểm giống. Cánh. Sơ Tranh lập tức bảo trì nghiêm túc mặt, đứng nghiêm bay lên. Bay. Sở Vũ bị hù dọa. Bọn họ chỗ ở. Có thể mười mấy tầng cao đâu. Sơ Tranh tiếp tục nói. Ngươi không phải muốn nhìn ta cánh sao Sở Vũ. Cánh, cánh. Bên ngoài quả nhiên là cánh sao Sở Vũ tới gần ban công, cái bóng mơ hồ rõ ràng. Sở Vũ nhìn sửng sốt. Thuần bạch sắc cánh ở sau lưng nàng triển khai thánh khiết đến giống như có thể gột rửa tâm linh. Nữ sinh bị cánh tôn lên càng phát ra trắng nõn tinh xảo. Quanh thân cũng giống như có oanh oanh ánh sáng lưu động. Mộng ảo duy mỹ. Hắn dù nhưng đã tin tưởng Sơ Tranh là thiên sứ thuyết pháp. Thế nhưng là hắn chưa từng thấy tận mắt. Trong video cái kia không tính. Bởi vậy mang cho hắn chỉ có rung động. Đây chính là cánh thiên sứ. Ngươi. Sở Vũ nuốt một ngụm nước bọt tìm về thanh âm của mình. Ngươi cánh tìm được ăn. Sở Vũ dựa vào gần một chút, thấy càng phát ra rõ ràng. Ngươi, ngươi trước tiến đến, bị người trông thấy làm sao bây giờ? Sở Vũ khẩn trương lên. Ngươi sờ một cái xem. Sơ Tranh không nhúc nhích, ngược lại để Sở Vũ sờ. Sở Vũ. Thánh khiết thuần trắng cánh. Bại lộ tại hắn đáy mắt. Trong mắt của hắn toái quang bị trắng nõn lông vũ chiếm cứ. Tuyệt thần xui khiến vươn tay. Lòng bàn tay đụng phải lông vũ, mềm mại lông vũ tại lòng bàn tay bên trên đảo qua, mang theo nhỏ xíu tô ngứa. Hắn cẩn thận đưa tay đặt ở trên cánh. Sơ Tranh thân thể nhỏ bé không thể nhận ra rung động xuống, nàng có thể cảm giác được Sở Vũ trên ngón tay nhiệt độ. Cảm giác kia, so sờ nàng cánh tay còn muốn rõ ràng. Chính nàng sờ tới sờ lui không có cảm giác gì, không nghĩ tới người khác đụng phải, vậy mà lại nhạy cảm như vậy. Sơ Tranh lập tức hối hận. Nhưng là làm một cao lãnh bá đạo tổng giám đốc, Sơ Tranh chỉ có thể âm thầm cắn răng chịu đựng. Trước tiến đến đi. Sở Vũ đột nhiên thu tay lại. Ngươi làm sao chả không ngủ? Sơ Tranh nói sang chuyện khác. Chờ ngươi. Ngươi đi ngủ. Ta mẹ nó kẹp lại cái này khiến thẻ người tốt biết. Hắn còn sẽ cảm thấy ta là một người tốt sao tiểu tỷ tỷ. Tha thứ ta nói thẳng. Cái này và người tốt có quan hệ gì? Người tốt là hoàn mỹ. Tuyệt đối sẽ không xuất hiện tình huống như vậy. Như thế chuyện mất mặt tuyệt đối không thể để thẻ người tốt biết. Tuyệt không. Ta không phản bác được. Ngươi trước tiến đến. Sở Vũ có chút nghi hoặc. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi không đi ta làm sao tiến đến? Ngươi thế nào có lẽ là phát giác được Sơ Tranh không thích hợp. Sở Vũ dựa vào gần một chút. Không thoải mái hắn cách gần đó. Đã nhìn thấy Sơ Tranh cánh bị kẹt lại tình hình. Bị kẹt lại sao? Sở Vũ nghi hoặc dò xét. Không có. Ai bị kẹt lại rồi? Nàng mới không có bị kẹt lại. Không có thẻ người tốt liền biết nói mò. Sở Vũ ngờ vực. Ánh mắt tại cánh cùng Sơ Tranh mặt bên trên qua lại dao động. Vậy sao ngươi không tiến vào? Sơ Tranh chấn định nói. Không khí bên ngoài tốt. Sở Vũ con ngươi có chút hít mắt một chút. Từ trước đến nay lãnh đảm trên mặt lộ ra mấy phần ý cười. Thật là tốt. Vậy ta ra ngoài cùng ngươi. Ngươi nhường một chút. Sơ Tranh. Sở Vũ đưa tay đụng nàng cánh, đẩy ra phía ngoài đẩy, không có thôi động. Sở Vũ cảm giác tạp rất chặt, vừa rồi hắn nghe thấy rất lớn một tiếng va chạm, cũng không biết nàng dùng bao lớn kình. Ngươi cánh không thể nhận lên. Sở Vũ hỏi. Có thể thu lại, ta còn sẽ bị kẹt lại, đây không phải hỏi nói nhảm. Sơ Tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn, không rên một tiếng. Sở Vũ đột nhiên cảm thấy nàng có chút đáng yêu. Giống phúc bảo không khiến người ta đụng thời điểm. Từ phù cao ngạo. Ưu nhã bên trong lộ ra ngoan manh. Đáng yêu xong, Sở Vũ lại có chút muốn cười. Nàng lại đem mình cho kẹp lại. Còn không nghĩ cho hắn biết. Ta nhìn một chút. Sơ Tranh đẩy hắn ra, ngươi đi ngủ. ai muốn ngươi. Nhìn Sở Vũ đột nhiên xích lại gần, hôn tại gò má nàng bên trên, nhỏ giọng nhắc nhở. Ngươi đứng ở bên ngoài sẽ bị người trông thấy, ngày mai sẽ có người tới cửa tìm phiền toái. Phiền phức Sơ Tranh từ bỏ đẩy ra Sở Vũ, Sở Vũ từ phía trước ôm nàng trước nhìn một chút cánh vị trí. Ngươi làm sao? Như thế tiến đến nửa ngày, Sở Vũ có chút bất đắc dĩ hỏi. Nàng đây là mạnh mẽ đâm tới hướng bên trong tới. Sơ Tranh, ta đã quên còn có cái cánh. Ngươi không thể nhận sao ta trước kia gặp ngươi. Ngươi không có cái này cánh. Sở Vũ cảm thấy hẳn là có thể thu lại. Sơ Tranh lạnh lùng lắc đầu. Vì cái gì ta nếu là biết, ta hiện tại liền không lại ở chỗ này. Sở Vũ nghĩ lại, nàng vừa đem cánh cầm về, có lẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Vậy ta đẩy một chút, ngươi đau liền gọi ta. Sở Vũ bàn tay đụng phải cánh, vùng mẫn cảm đến tê dại, như nhỏ xíu dòng điện truyền khắp toàn thân. Sở Vũ cũng không biết cẩn thận đẩy nàng cánh. Mì sợi tích tiếp xúc, lề mề, Sơ Tranh cảm giác liền càng rõ ràng. Nàng hướng Sở Vũ trong ngực dựa vào. Đau không? Sở Vũ cho là nàng đau, dừng lại hỏi nàng. Không thương. Vậy ta tiếp tục ăn. Sở Vũ đẩy đến càng chú ý. Hắn cảm giác Sơ Tranh tại hôn cổ của hắn, trong mắt nhìn nàng, đừng làm rộn, ta trước tiên đem ngươi lấy ra. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 384 trên trời rơi xuống phúc bảo 26. Sở Vũ cố gắng nửa ngày. Cuối cùng Sơ Tranh thật sự là chịu không được. Để hắn hủy đi cửa thủy tinh. Sở Vũ không cảm thấy đến hủy đi cửa thủy tinh tình trạng. Hắn tiến phòng vệ sinh cầm sữa tắm làm bôi trơn, cố gắng mười mấy phút, cuối cùng đem cánh làm đi ra. Sơ Tranh nghiêng người tiến đến, trên cánh ẩm ướt cộc cộc, tất cả đều là bong bóng. Tẩy một chút. Sở Vũ lôi kéo nàng đi phòng vệ sinh. Phòng vệ sinh lúc đầu rất rộng rãi, có thể Sơ Tranh kia cánh đi vào, tựa hồ quay người đều khó khăn. Sở Vũ chủ động giúp nàng tẩy. Ấm áp nước tưới vào trên cánh. Sở Vũ bàn tay mạn mạn theo lông vũ hoạt động. Đem sữa tắm hướng rửa sạch sẽ. Sơ Tranh ngầm đâm đâm sờ mình một bên khác. Không có cảm giác nào, hãy cùng tay trái sờ tay phải đồng dạng. Thế nhưng là bị Sở Vũ sờ lấy phía bên kia, liền cảm giác. Phòng vệ sinh hơi nước vẫn vít, Sơ Tranh cảm thấy hơi nóng. Sở Vũ thân bên trên tán phát nam tính hốc môn. Lúc này giống như là chất xúc tác. Không ngừng ôm lấy nàng dục niệm. Từng chút làm sâu sắc. Thế nào? Sơ Tranh thu tay lại, chấn định thúc giục tẩy nhanh lên. Tốt. Sở Vũ đóng lại máy nước nóng, ta tìm đồ. Ngô. Sở Vũ bị đẩy tại phòng vệ sinh trên tường. Bóng ma bao phủ mà đến. Cánh môi bên trên nóng lên. Hô hấp liền bị người cướp đi. Quần áo trong vạt áo bị vén lên đẩy cao, mịn màng ngón tay, vuốt ve mà lên. Từ người của hắn dây câu đến cơ bụng. Thánh khiết thuần trắng cánh. Đem hắn bao lấy. Tia sáng xuyên thấu vào. Trước mắt hắn mơ màng giống là nhìn một trận kỳ quái kịch. Mềm mại lông vũ, phất qua da thịt, mang theo cảm giác tê dại, so bất cứ lúc nào đều mãnh liệt. Sở Vũ bị hôn đến ngón chân nhọn đều cuộn rút. Trong cổ họng hắn nhìn không được phát ra một tiếng thanh âm rất nhỏ. Bên hông trói buộc buông lỏng quần lập tức nông rồng xuống dưới. Đừng, đừng ở chỗ này. Sở Vũ còn sót lại một chút lý trí, để hắn thanh tỉnh mấy phần, thở hổn hển nói, đi gian phòng. Sở Vũ thân thể đột nhiên bay lên không, Sơ Tranh ôm hắn hướng bên ngoài phòng tắm đi. Đi tới cửa, cánh phanh một cách đụng vào trên không cửa. Sơ Tranh. Sở Vũ. Tại Sơ Tranh bạo lực hủy đi cửa trước đó, Sở Vũ chỉ huy nàng đi tắm thất. Sở Vũ gian phòng là phòng ngủ chính. Giường đặc biệt lớn. Thế nhưng là Sơ Tranh đi lên. Cánh một chiếm. Toàn bộ giường đều lộ ra nhỏ nhắn xinh xắn. Sở Vũ bị Sơ Tranh ép dưới thân thể. Áo sơ. To. Mơ. Y. Một bên treo trên bờ vai. Đem hắn xương quai xanh ngăn cản như ẩn như hiện. Một bên khác đã trượt đến khuỷu tay. Không có toàn bộ thoát xong, ngược lại để hắn nhìn qua càng thêm mê người. Quần tại phòng tắm liền mất, lúc này chỉ còn lại một cái quần lót. Sơ Tranh ngón tay ôm lấy hắn mép quần lót, nhẹ nhàng kéo xuống. Cánh khỏa tới, Sở Vũ trước mặt tia sáng tối xuống. Hôm sau, Sở Vũ có chút động thân thể một cái, mềm mại xúc cảm, để hắn nhìn không được nhẹ cỏ hai lần. Sở Vũ đột nhiên cảm giác mình bị ôm chặt, hắn có chút mở mắt ra, trước mắt chỉ có ánh sáng yếu ớt. Trời còn chưa sáng sao, hiển nhiên cũng không phải là. Hắn bị Sơ Tranh ôm vào trong ngực, dùng cánh bọc lấy. Sở Vũ nhìn không được đưa tay đi sờ lông vũ. Sơ Tranh đè lại tay của hắn, chớ có sờ. Sờ tới sờ lui muốn chết à. Sở Vũ đầu ngón tay từ mềm mại lông vũ bên trên dịch chuyển khỏi, mượn ánh sáng nhạt đi xem ôm người của hắn. Cô gái sắc mặt lãnh đạm nhìn xem hắn. Nàng bạch từ bình thường thiên nga trên cổ có mập mờ tiểu thảo dâu, đáng yêu lại hoạt bát, hiện lộ rõ ràng đêm qua phát sinh qua sự tình. Nàng không có chút nào nữ hài tử nên có thận trọng thẹn thùng, thậm chí còn mang theo điểm bá đạo dò xét. Sở Vũ hầu kết lăn động một cái, chủ động hôn qua đi. Vật nhỏ đưa tới cửa, không hôn ngu sao mà không thân. Hai người hôn lấy hôn, hào không ngoại lệ va chạm gây gổ. Sở Vũ tay không cẩn thận đụng phải Sơ Tranh phía sau lưng, từ cánh gốc rễ biên giới lướt qua. Sơ Tranh thân thể rung động một chút, so trước đó càng cảm giác mãnh liệt, từ gốc rễ một đường lan tràn đến toàn thân. Sơ Tranh cắn Sở Vũ môi. Bảo bảo. Sở Vũ ánh mắt mơ màng, nhỏ giọng thì thầm. Sơ Tranh động tác hơi ngừng lại, hơi nghi hoặc một chút liếc hắn một cái. Bảo bảo Sơ Tranh bất động, Sở Vũ khó chịu, nhuộm dục niệm tiếng nói, ủy khuất lại khó chịu bảo nàng. Bảo bảo. Khó chịu. Thuần trắng thánh khiết cánh đem người bao lấy, một phiến lông vũ du du từ bên giường rơi xuống mặt đất. Cả phòng kiều diễm. Các loại hai người rời giường, đã là giữa trưa. Sở Vũ từ phòng tắm ra, một bên xoa tóc, một bên nhìn ngồi ở trên giường, nghiêm túc nghiêm mặt sờ mình cánh Sơ Tranh. Không cho hắn sờ. Chính nàng ngược lại mò được khởi hình. Bất quá Sở Vũ không thể không thừa nhận kia cánh xúc cảm sờ tới sờ lui thật sự rất dễ chịu. Nó chẳng lẽ muốn một mực dạng này, cách này nếu là không thể nhận trở về. Nàng về sau còn thế nào đi ra ngoài không biết. Sơ Tranh thu tay lại, ngươi không thích không phải. Hắn rất thích nàng cánh. Luôn cảm thấy nhìn thấy nó, mình đáy lòng những cái kia kiềm chế đều sẽ biến mất. Nó một mực dạng này, ngươi làm sao đi ra ngoài? Sơ Tranh nghĩ nghĩ, vậy liền không ra khỏi cửa. Dạng này vương giả hào liền không có cơ hội để cho ta bại ra, quả thực hoàn mỹ Sở Vũ. Sơ Tranh đột nhiên giữ chặt hắn, nghiêm túc lại nghiêm túc hỏi, ngươi sẽ không chạy à? Sở Vũ lơ ngơ, ta chạy cái gì, bọn họ đều như vậy, hắn còn có thể chạy sao? Coi như nàng không phải thường nhân, nhưng cũng là nữ hài tử. Sở Vũ cảm thấy mình không chịu trách nhiệm, liền quá không phải người. Vậy là tốt rồi. Sơ Tranh chấp lên tay của hắn, cúi đầu tại mu bàn tay hắn bên trên rơi xuống một hôn. Ngoan một chút, đừng chạy, bằng không thì ta lại đánh gãy chân của ngươi. Sở Vũ lập tức cảm thấy hạ thân lạnh sưu sưu. Nàng nói đánh gãy chân, là đánh gãy cái nào chân? Cô gái ấm áp môi rơi vào mu bàn tay hắn bên trên, nóng rực khí tức phất qua, vừa mới chìm xuống dục vọng lại bắt đầu sao động bất an. Ta đi làm cơm. Sở Vũ cơ hồ là chạy trối chết ra khỏi phòng, hận không thể cho mình một cái tát. Nàng liền hôn mu bàn tay hắn mà thôi, làm sao mình hãy cùng bị trêu chọc đến không được giống như. Nhưng mà vừa nghĩ tới vừa rồi mây mưa, Sở Vũ bên tai liền bắt đầu nóng lên, cả người tựa hồ cũng lộ ra màu hồng phấn bong bóng. Không phải hắn định lực không đủ, là nàng quá mê người. Hô, Sở Vũ thở ra một hơi. Mèo tuyết trắng tiểu đoàn tử nằm sấp ở trên ghế salon, hướng hắn nhu thuận dịu dàng ngoan ngoãn kêu một tiếng. Sở Vũ quá khứ đem Phúc Bảo ôm, chuẩn bị trước cho nó làm ăn. Đằng sau bỗng nhiên phanh một tiếng. Sở Vũ quay đầu nhìn lại. Phòng cửa mở ra, màu trắng cánh nhọn bá một cái hiện lên, biến mất ở cổng. Hắn vẫn suy tư một lát, lãnh đạm trên mặt lộ ra một chút ý cười. Sở Vũ điểm Phúc Bảo cái trán, nhỏ giọng nói, nàng có đôi khi thật sự đáng yêu. Cánh mang theo thật sự cực kỳ không tiện, ra cửa đều phải cùng con cua giống như. Nàng cánh quá lớn, liền xem như dán thân thể đều không có cách nào bình thường đi tới. Mà lại cánh đối với nàng tới nói cũng không có gì trọng lượng, liền giống như bình thường. Sơ tranh mạnh mẽ đâm tới đi, không khỏi liền sẽ va va chạm chạm. Ta đang suy nghĩ một vấn đề, cánh lộ lúc đi ra quần áo làm sao cả. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 385 trên trời rơi xuống phúc bảo 27 trừ tổng. Ngày có ở nhà không trừ tổng trợ lý gặp cửa không khóa. Cẩn thận đẩy cửa ra. Trong phòng tia sáng ám trầm tự dưng cho người ta mang đến kiềm chế. Trợ lý nuốt một ngụm nước bọt. Ánh mắt đảo qua phòng khách. Nhìn thấy bên trên vỡ vụn đồ sứ cùng đã vết máu khô khốc. Sắc mặt lập tức biến đổi. Này làm sao cùng hung sát án hiện trường giống như trừ tổng sẽ không bị người cho. Trừ tổng trợ lý gọi nửa ngày, không ai đáp lại, hắn nhìn xem trong phòng khách tràng cảnh đáy lòng bồn chồn. Phòng khách vết máu hiện lên lôi kéo vết tích hướng trên lầu đi. Trợ lý hít sâu ở phòng khách tìm tới. Một cây gậy bóng chày mang theo lên lầu. Trừ tổng. Trừ tổng ngài ở đây sao? Trừ tổng trên hành lang chỉ có trợ lý thanh âm. Âm u tính mịt hoàn cảnh. Để trợ lý đáy lòng run rẩy. Hắn đi theo vết máu, một đường đi đến trước cửa thư phòng. Trợ lý tay run run đẩy cửa. Trừ tổng trợ lý lần đầu tiên không nhìn thấy người, nhìn lần thứ hai đã nhìn thấy ngã trên mặt đất trừ mậu. Trong tay hắn gậy bóng chày rơi trên mặt đất, 3 giây đồng hồ về sau co cẳng chạy tới. Trừ tổng, ngài không có sao chứ? Trừ mậu được đưa đến bệnh viện. Bác sĩ kiểm tra một lần, nói không có việc lớn gì. Trợ lý dọa cho phát sợ, trừ mậu trên thân tất cả đều là máu, hắn kém chút coi là trừ mậu chết rồi. T. Trừ tổng ngươi đã tỉnh. Canh giữ ở bên giường trợ lý, lập tức tiến lên. Trừ mậu trước mắt mơ hồ, một hồi lâu mới nhìn rõ. Đây là địa phương nào bệnh viện? Phụ tá nói. Trừ tổng. Xảy ra chuyện gì rồi? Trừ mậu nghĩ đến mình trải qua sự tình. Kích động nắm lấy trợ lý tay. Báo cảnh. Báo cảnh. Không, không thể báo cảnh. Trừ tổng trợ lý mộng bức, đến cùng là báo cảnh vẫn là không báo cảnh? Không có việc gì, ta không sao. Trợ lý lo lắng không thôi. Cái này nhìn cũng không giống như là không có việc gì. Trừ mậu thần sắc có chút hoảng hốt, nhất kinh nhất xạ hỏi công ty không có sao chứ không có việc gì à? Phụ tá nói. Chính là vẫn không gọi được ngài điện thoại. Ta liền đến tìm ngài. Thật sự không cần báo cảnh sao? Nghe thấy công ty không có việc gì. Trừ mậu thở phào. Không cần, ngươi đi ra ngoài trước. Tốt. Trợ lý rời phòng. Trừ mậu sủi lơ tại trên giường bệnh. Mu bàn tay khoác lên cái trán. Âm trầm ánh mắt nhìn chằm chằm trần nhà. Trừ mậu thân thể mặc dù không có đại sự, nhưng vẫn là cần nuôi. Trừ tiên sinh, không xong, xảy ra vấn đề rồi. Trợ lý liền cửa đều không gõ, trực tiếp xông tới. Trừ mậu giật mình trong lòng. Xảy ra chuyện gì? Trợ lý gấp nói gấp. Có người chuyển công ty chúng ta Hải Nhi sữa bột tinh tế ung thư vật. Trừ mậu biến sắc. Làm sao có thể? Ta cũng không biết chuyện gì xảy ra. Vừa rồi ta trên đường tới. Tiếp vào phía trên điện thoại. Muốn đối với chúng ta tiến hành kiểm tra. Trừ mậu cực nhanh chấn định lại, đừng hoảng hốt. Sữa của chúng ta vẫn không có vấn đề, không sợ kiểm tra. Thế nhưng là tin tức này truyền đi coi như cuối cùng thật không có vấn đề, cũng đối bọn ta bất lợi. Hiện tại Hải Nhi phương diện này đồ vật, hơi dính bên trên liền xong rồi. Trừ mậu những ngày này bất an, lúc này giống như đạt được xác minh. Trừ mậu tại bệnh viện không tiếp tục chờ được nữa, mang theo trợ lý đuổi về công ty. Người ở phía trên đã đến. Muốn đối bọn hắn sản phẩm tiến hành kiểm tra. Phía trên bộ môn nói chuyện, trừ mẫu nơi nào có thể ngăn đón. Để cho người ta trước ngăn chặn trên mạng tin tức, bồi tiếp người đi tiến hành kiểm tra. Trừ mẫu lúc đầu cảm thấy hẳn là không có vấn đề gì. Thế nhưng là làm kết quả lúc đi ra, trừ mẫu liền trợn tròn mắt. Trên mạng tin tức cũng là trong nháy mắt bộc phát. Đám dân mạng khiển trách thảo phạt, như hoa tuyết phiến giống như bay tới. thuộc thoại thuyết, phúc không hai lần đến, họa không một mình đi. Sữa bột sự tình còn không có ra kết quả, công ty con dược phẩm cũng xảy ra vấn đề. Làm sao lại xuất hiện những vấn đề này? Trừ Mậu tức giận đến đập văn phòng. Trong văn phòng đứng đấy người run lẩy bẩy. Trừ tổng, chúng ta cũng không biết. Không biết, ngươi nói với ta không biết, ta dùng tiền mời ngươi nhóm tới làm cái gì? Trừ tổng, bọn họ thật sự rất vô tội, bọn họ sản phẩm là không có vấn đề. Trừ tổng, ta cảm thấy là có người làm. Chúng ta có người lên tiếng. Trừ Mậu đương nhiên biết là có người làm hắn. Là ai? Ta muốn biết người này là ai. Trừ Mậu vỗ bàn cả giận nói. Các ngươi cùng ta ở đây nói. Có làm được cái gì? Đi thăm dò cha rõ ràng là ai hãm hại công ty còn xử lấy làm gì? Còn không đi người của phòng làm việc. Như nhặt được xá lệnh. Nhanh chóng nhanh rời phòng làm việc. Trừ Mậu chống đỡ cái bàn thở. Chẳng lẽ không có thủ hộ cánh thiên sứ, hắn liền thật sự cái gì đều muốn mất đi? Tang Mộng. Tang Mộng đến cùng ở nơi đó? Trừ Mậu công ty lâm vào bốn bề thọ địch bên trong. Dân chúng dư luận cùng phía trên áp lực. Không ngừng đánh thẳng vào công ty. To như vậy sản nghiệp bắt đầu lung lay sắp đổ. Quái vật khổng lồ đổ xuống thời điểm. Bốn phía ký sinh côn trùng. Liền bắt đầu ngo ngoe muốn động. Tùy thời chuẩn bị cùng nhau tiến lên. Đem thôn tính tiêu diệt. Ánh nắng rơi vào trên ban công. Vượt qua cửa sổ thủy tinh. Chút xuống vào bên trong. Rơi xuống đất xa tùy phong phất động. Tại mặt đất ném ra bóng ma. Trên ghế salon. Có được thuần trắng cánh chim nữ hài. Lười biếng nằm. Cánh bị hắn đè ở trên người. Ghế sofa tại cánh phụ trợ dưới. Tự dưng nhỏ một vòng. Trong ngực nàng ôm tuyết trắng tiểu đoàn tử cùng nàng cánh cơ hồ hóa làm một thể. Mèo tiểu đoàn tử nhuyễn nhuyễn nhu nhu kêu một tiếng. Kêu cái gì? Sơ Tranh tức giận, ngươi sẻng phân còn chưa có trở lại. Mèo Phúc Bảo dùng đầu ủi Sơ Tranh. Đừng kêu. Sơ Tranh hung nó. Mèo Mèo Phúc Bảo đói đến trực khiếu. Sơ Tranh dứt khoát buông ra nó. Ôm mình cánh nhọn. Lạnh lùng nhìn xem Phúc Bảo nhảy đi xuống. Tại cơm của mình bồn nơi đó ngửi tới ngửi lui. Sơ Tranh bị nó làm cho phiền, xoay người đưa lưng về phía nó. Sở Vụ mở cửa đi vào, tiểu đoàn tử hấp tấp chạy tới, vây quanh chân hắn bên cạnh tội nghiệp gọi. Hắn vội vàng đi cho Phúc Bảo đầu uy. Sau đó đi đến ghế sofa một bên. Hắn trước nhìn một hồi. Xác định Sơ Tranh không có ngủ. Lúc này mới đưa nàng quay tới. Làm sao không uy nó? Tại sao muốn uy nó? Đói bụng. Ta cũng đói bụng. Sơ Tranh lẽ thẳng khí hùng. Sở Vụ lập tức nói không ra lời. Hắn cởi quần áo ra. Một bên xắn tay áo một bên hỏi. Ta không là để cho ngươi biết. Ngày hôm nay đột nhiên có một đài giải phẫu. Cho nên muốn trở về muộn một chút. Để cho ngươi kêu giao hàng thức ăn ăn sao? Giao hàng thức ăn không thể đưa tiến đến. Ta đến xuống dưới cầm. Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ta làm sao ra ngoài hù chết bọn họ. Sau đó để cho người ta đến đem ta kéo đi giải phẫu sao? Nàng cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Cánh một mực không thu về được. Thủ hộ thiên sứ năng lực cũng không trở về nữa. Tự nhiên không thể ẩn thân cái gì. Nàng hiện tại chính là cái mọc ra cánh. Điểu nhân tốt xấu nha. Vật nhỏ sờ một cái nàng cánh. Nàng vừa muốn đem vật nhỏ ép dưới thân thể hào hào sủng ái một phen. Sâu chết người. Thật có lỗi. Sở Vụ nghe Sơ Tranh vừa nói như vậy, đáy lòng lập tức tuôn ra áy náy. Tại nàng cái chán hôn một chút. Ta cái này đi chuẩn bị cho ngươi ăn. Sở Vụ tiến phòng bếp đi chuẩn bị ăn. Sơ Tranh từ trên ghế salon ngồi xuống, ôm nàng cánh nhọn đi đến cửa phòng bếp. Nàng dựa tại cửa ra vào, nhìn xem tại phòng bếp bận rộn nam nhân. Sở Vụ quay đầu, gặp nàng đứng tại cửa ra vào, khóe miệng nhìn không được dơ lên nhỏ xíu đường cong, lập tức liền tốt. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 386 trên trời rơi xuống Phúc Bảo 28 leng keng. Sở Vụ nghi hoặc hướng cổng nhìn một chút. Sơ Tranh chậm rãi ăn cơm, liền khóe mắt đều không ngẩng một chút. Leng keng leng keng leng keng leng keng, chuông cửa gấp rút vang lên. giống như là đang thúc giục chủ nhân qua đi mở cửa. Ngươi đừng tới đây, ta đi xem một chút. Sở Vũ căn dặn Sơ Tranh. Sơ Tranh tùy ý gật đầu. Nàng mới lười nhắc động đâu. Sở Vũ đầu tiên là từ mắt mèo hướng mặt ngoài nhìn. Gặp đứng ở phía ngoài một cái quen thuộc người. Lúc này mới mở cửa. Sao ngươi lại tới đây? Thầy thuốc trẻ tuổi cười nói. Ta tới nhìn ngươi một chút a. Gần nhất trôi qua thế nào? Sở Vũ cản tại cửa ra vào. Rất tốt. Không mời ta đi vào? Thầy thuốc trẻ tuổi ra hiểu bên trong. Không tiện. Sở Vũ nói, chúng ta ra ngoài nói. Không tiện. Thầy thuốc trẻ tuổi lập tức lộ ra nụ cười ý vị thâm trường. Có bạn gái ai? Đừng nói a. Lúc trước ta còn tưởng rằng ngươi đời này đều phải độc thân đâu. Năm đó chúng ta hoa khôi của trường cho ngươi thổ lộ. Ngươi còn nhớ chứ? Ngươi cũng không nhìn người ta một chút. Trường học người đều nói ngươi là gay. Chờ một chút, ngươi sẽ không giao bạn trai a? Sở Vũ đem thầy thuốc trẻ tuổi đẩy đi ra, đóng cửa phòng. Thầy thuốc trẻ tuổi cảm thấy mình rét đến chân tướng. Thật sự nếu là giao bạn gái, nơi nào cần phải dạng này. Khẳng định là bạn trai. Thầy thuốc trẻ tuổi càng nghĩ càng hoảng sợ. Sở Vũ hoàn toàn không biết tuổi trẻ một tiếng đang suy nghĩ gì, mang theo hắn đi phụ cận quán cà phê. Làm sao đột nhiên tới tìm ta? Sở Vũ đột nhiên đình trệ. Làm sao ngươi biết ta ở nơi này? Bởi vì ngay từ đầu là Sơ Tranh mua phòng ở. Hắn căn bản là không có nói cho người khác biết. Lần trước ngươi để ta giúp ngươi gửi đồ vật. Chính là cái này cái địa chỉ. Ta vừa vặn đi ngang qua. Thuận tiện liền tới xem một chút. Thấy thuốc trẻ tuổi nhún nhún vai, ngươi đã quên? Sở Vũ nhớ tới có việc này. Ăn tìm ta có chuyện gì? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi. Thầy thuốc trẻ tuổi im lặng. Tốt xấu cũng coi như bạn bè a, ta quan tâm một chút ngươi. Nhìn ngươi trôi qua thế nào? Ngươi gần nhất đang làm cái gì? Hắn ở phòng ở mặc dù không phải biệt thự, có thể kia khu vực cũng không rẻ. Sẽ không là bị người bao nuôi đi? Thầy thuốc trẻ tuổi trong đầu không tự chủ được lói lên ý nghĩ này. Ánh mắt ngắm đến Sở Vũ trên mặt. Hắn cảm thấy rất có thể đi làm. Thầy thuốc trẻ tuổi có chút ngoài ý muốn. Ngươi ở đâu đi làm mấy năm? Mấy năm bệnh viện thanh danh thầy thuốc trẻ tuổi sớm có nghe thấy. Nhà kia làm từ thiện mấy năm bệnh viện đúng bên ngoài chính là như thế truyền mấy năm bệnh viện. Hiện tại không ít bác sĩ y tá chèn phá đầu muốn đi vào. Còn có một số lúc trước mới nam bệnh viện đi tìm đến, vét bỏ không có tiền đồ trực tiếp cự tuyệt người. Hối hận đến ruột đều thanh. Ân, thấy thuốc trẻ tuổi lập tức hăng hái. Nơi đó đãi ngộ thật sự tốt như vậy? Ta nghe nói y tá tiền lương đều nhanh chóng đỡ lên thầy thuốc chúng ta tiền lương. Không kém bao nhiêu đâu. Tốt như vậy, vậy ta cũng đi. Thầy thuốc trẻ tuổi nói, ngươi ở bên trong, có thể để cho ta đi vào đi? Người này tại mình vừa dứt phách thời điểm, trợ giúp mình không ít. Sở Vũ nhẹ gật đầu, ngươi nghĩ lũ, cơ nào tới đều được. Thầy thuốc trẻ tuổi nhíu mày, hiển nhiên không nghĩ tới Sở Vũ có thể nói ra lời như vậy. Cái này cần tại bệnh viện lời nói có trọng lượng mới dám nói như thế đi. Lúc đầu hắn chỉ là tùy tiện nói chuyện. Nhưng mà Sở Vũ đều nói như vậy. Thấy thuốc trẻ tuổi dưới đáy lòng cân nhắc lại mình rời chức sự tình. Đúng rồi, ngươi gần nhất nhìn tin tức sao? Sở Vũ lắc đầu. Hắn từ bệnh viện trở về thời gian liền bị Sơ Tranh bá chiếm. Trừ Mậu xảy ra vấn đề rồi. Sở Vũ đuôi lông mày vừa nhấc, xảy ra chuyện gì? Hắn công ty xảy ra vấn đề rồi. Thấy thuốc trẻ tuổi lốt bút đem gần nhất chuyện phát sinh, một mạch run cho Sở Vũ. Nói xong thầy thuốc trẻ tuổi cảm khái một câu, ngươi nói hắn cái này có tính không báo ứng? Sở Vũ lông mày nhẹ trao lại. Hắn có thể không cảm thấy đây là báo ứng, càng giống là có người cố ý làm hắn. Nào có trùng hợp như vậy, sự tình liên tiếp xảy ra chuyện. Bất quá những sự tình này cùng hắn đều không có quan hệ gì. Thầy thuốc trẻ tuổi gặp Sở Vũ không phải rất muốn đàm luận, thức thời nói sang chuyện khác. Sở Vũ cùng thầy thuốc trẻ tuổi hàn huyên nửa giờ. Tách ra thời điểm, thầy thuốc trẻ tuổi muốn nói lại thôi. Cuối cùng giống như gian nan chúc hắn hạnh phúc. Sở Vũ luôn cảm thấy quái chỗ nào quái. Trừ Mậu công ty liên tiếp thu được đả kích, công ty mắt xích tài chính đứt gãy. Người đứng bên cạnh hắn gặp thế cuộc không đúng, riêng phần mình thu thập che phủ quyển chạy trốn. Đã từng trong vòng tân quý trở thành mọi người tránh chi đối tượng. Đối mặt hắn thời điểm khác nào đối mặt ôn dịch. Trừ tổng không phải ta không giúp ngươi, là hiện tại ta nếu là giúp ngươi, ta bên này cũng không cách nào bàn giao. Trừ tổng thật sự là thật có lỗi, ta một người nơi nào có thể làm chủ. Trừ tổng, ngài hãy tìm người khác hỏi một chút. Trước kia chèn phá cúi đầu hợp tác với hắn người, lúc này đều tìm các loại lấy cớ cự tuyệt. Trừ mậu hủy đi tường đông bổ tây tường, trước kia cảm thấy đặc biệt chuyện dễ dàng, đến lúc này biến đến vô cùng gian nan. Mà trừ mậu vượt không may, sơ tranh liền cảm giác mình lực lượng càng cường đại. Cánh ngẫu nhiên cũng có thể thu hồi đi, chỉ bất quá thời gian kéo dài không lâu. Nguyên chủ vốn nên thủ hộ sở vụ. Thế nhưng là nàng tính sai người. Tựa như là vốn nên thuộc về sở vụ vận may. Sắp đặt tại trừ mậu trên đầu. Hiện tại những này tại trừ mậu trên đầu vận may đang dần dần trở lại trên người nàng. Cho nên lực lượng của nàng chính tại khôi phục. Cuối cùng có thể đem cái này phá cánh thu lại. Các loại trừ mậu tuyên bố phá sản thời điểm, sơ tranh cánh liền có thể triệt để thu lại. Nguyên chủ lực lượng, nàng cũng có thể tùy tâm sở dục sử dụng. Sở vụ về nhà không nhìn thấy sơ tranh cánh, hơi có chút kinh ngạc, có thể thu lại ăn. Sở vụ đưa nàng kéo đến trên ghế salon tỏa hạ, ta nhìn ngươi đọc. Cánh ở trên người nàng thời điểm, nhìn xem rất bình thường, nhưng hắn sợ cánh thu lại kia vết thương vẫn còn ở đó. Có gì đáng xem? Ta nhìn một chút, yên tâm. Sở vụ lôi kéo sơ tranh vạt áo, có chút đẩy cao, lộ ra nàng trắng nón phần lưng. Trên lưng bóng loáng vung vức, không có bất kỳ cái gì vết thương. Sở vụ ngón tay phất qua trước đó vết thương vị trí. Lòng bàn tay hạ ra thịt. Khác nào bạch ngọc đậu hũ. Non mịn trơn nhẵn. Sở vụ thả hạ y phục, từ phía sau ôm nàng cái cằm đặt tại sơ tranh trên bờ vai, dịu dàng hôn nàng cái cổ. Ngươi sẽ rời đi ta sao? Đi chỗ nào? Thẻ người tốt đều ở nơi này, nàng có thể đi chỗ nào? Sở vụ hướng mặt ngoài bầu trời nhìn lại. Thủ hộ thiên sứ. Nên là ở tại thiên đường bên trên a. Sở vụ kỳ thật rất lo lắng điểm này, nàng không phải thường nhân, nàng có lẽ không cách nào làm bạn cả đời mình. Ngươi sẽ rời đi ta sao không biết a? Ngươi còn không có cảm thấy ta là hảo nhân, làm sao lại rời đi ngươi? Thẻ người tốt một ngày nghĩ những thứ gì? Vậy chúng ta nói xong rồi. Sở vụ ôm lấy sơ tranh thanh âm trầm thấp, tại ta tử vong trước đó, ngươi cũng không thể rời đi ta. Được. Sở vụ hôn dần dần càn rỡ, hai người đổ vào ánh nắng bên trong, trùng điệp thân ảnh ném trên sàn nhà. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 387 trên trời rơi xuống phúc bảo 29 Tân Nam bệnh viện danh khí càng lúc càng lớn. Đến Tân Nam bệnh viện xem bệnh. Chi phí thiếu không nói. Còn có thể hưởng thụ viên bình thường đãi ngộ. Cách này khiến một chút bệnh nhân cũng không nguyện ý đi. Tân Nam bệnh viện phòng bệnh báo nguy. Lý Dân Hằng nhìn đến tóc đều nhanh rơi sạch. Lý Dân Hằng thật vất vả bắt được mấy tháng không có lộ diện sơ tranh. Sửa a. Lý Dân Hằng còn không có hồi báo xong, sơ tranh liền toát ra như thế hai chữ. Hắn muốn nói là chính sách vấn đề. Vì cái gì đến nàng nơi này? Liền biến đây sửa cũng được. Chúng ta bên cạnh đúng lúc là cư xá cũ kỹ. Có thể phá rỡ. Bất quá số tiền kia. Lý Dân Hằng đã bắt đầu tính toán cần bao nhiêu tiền. Không phải, lão bàn tiếp tục như thế không được. Lý Dân Hằng phản ứng trở về, những người kia không có bệnh còn ỉ lại bệnh viện, đây là lãng phí tài nguyên. Sơ tranh trầm mặc suy nghĩ vài giây kia đánh một trận. Lý Dân Hằng, sơ tranh chậm rãi bổ sung, dạng này bọn họ liền có thể tiếp tục ở. Ta làm sao thông minh như vậy? Lão bản là hỗn trên đường A, cái này thỏa thỏa uy hiếp A. Lý Dân Hằng không còn dám xách vấn đề này. Sợ sơ tranh lập tức liền để hắn đi đánh người. Vấn đề này vẫn là chính hắn nghĩ biện pháp giải quyết đi. Lão bản, chúng ta thật sự mua đất xây dựng thêm A, ta lúc nào nói qua cười ác. Lão bản tài đại khí thô, Lý Dân Hằng cũng rất bất đắc dĩ. Sơ tranh đem còn muốn tiếp tục nói Lý Dân Hằng đuổi đi, chuẩn bị đi tìm mình thẻ người tốt. bệnh viện cuối hành lang chẳng biết lúc nào đứng đấy một thiếu niên. Thiếu niên một đầu rực rỡ tóc màu vàng, bộ dáng tuấn tiếu đến khác nào từ trong Hy Lạp thần thoại đi tới thiên sứ. Nhưng mà kỳ quái chính là trên hành lang đi ngang qua bác sĩ y tá, giống như không người nào có thể trông thấy hắn. Sơ tranh biết hắn, nguyên chủ thiên sứ đạo sư. Thiếu niên cất bước tới, hắn nhẹ nhàng trên không trung vung lên. Bốn phía phảng phất có bình chứng vô hình, ngăn cách bọn họ cùng thế giới này. Sơ tranh. Thiếu niên đứng vững ở trước mặt nàng. Sơ tranh mặt không thay đổi nhìn xem hắn. Trước đó tựa hồ xảy ra chút ngoài ý muốn. Thiếu niên không thèm để ý thái độ của nàng, giọng điệu nhẹ nhàng chậm chạp hỏi, xảy ra chuyện gì? Nguyên chủ thời gian dài như vậy không có trở về, thân là đạo sư, hắn hạ đến xem cũng thuộc về bình thường. Sơ tranh bình tĩnh đáp, gặp phải đọa lạc thiên sứ. Ồ, thiếu niên đuôi lông mày khẽ nhích. Ánh mắt hắn bên trong tựa hồ cũng có rực rỡ kim quang mang lưu động. Kia đọa lạc thiên sứ đâu bị bắt? Bị ai bắt? Thiếu niên nhiều hứng thú hỏi. Nhân loại. Ánh mắt của thiếu niên mang tới xem kỹ. Sơ tranh, ngươi học sẽ nói láo. Sơ tranh. Vốn chính là bị loài người bắt lấy. Nàng làm sao lại là nói láo? Ngươi biết ngươi lúc ban đầu thời điểm, vì sao lại nhận lầm người sao? Thiếu niên đột nhiên hỏi. Nhận lầm người chính là cũng không phải ta, ta làm sao biết? Bởi vì Tang Mộng để Trừ Mậu nhìn thấy ngươi, cho nên ngươi liền tin tưởng. Thiếu niên tựa hồ đối với phía dưới chuyện phát sinh rõ như lòng bàn tay. Nhân loại đều nói thiên sứ dễ bị lừa, ta ở trên thân thể ngươi giống như rõ ràng đạo lý này. Bất quá cũng coi như ngươi vận khí không tốt, gặp phải đọa lạc thiên sứ. Tang Mộng đã tàn hại chúng ta mấy cái thiên sứ, không nghĩ tới cuối cùng lại cắm trong tay ngươi. Sơ tranh cuối cùng cắm âm thanh. Đã ngươi biết nàng, vì cái gì không giải quyết nàng giữ lại cái này cẩu vật ăn tết sao? Đọa lạc thiên sứ không về chúng ta quản. Nàng sát thiên dùng. Vậy thì chỉ trách bọn họ vận khí không tốt, thực lực không tốt. Ta cần đối với thiên sứ làm một cách một lần nữa nhận biết. Thiếu niên khóe miệng giơ lên nụ cười. Cho sơ tranh phủ cập khoa học. Đọa lạc thiên sứ cũng là thiên sứ. Bọn họ bỏ qua thần minh, rơi vào hắc ám. Nhưng đáng tiếc hắc ám chi thần cũng sẽ không tiếp nhận bọn họ. Muốn thu hoạch được lực lượng, chỉ có thể không ngừng cướp đoạt chúng ta những thiên sứ này lực lượng. Nếu không, bọn họ liền sẽ chết đi. Thiếu niên tuấn mỹ bất phàm bên trên mang theo cười, thế nhưng là thanh âm của hắn lạnh sưu sưu. Nghe được người lưng phát lạnh. Cái này là thiên sứ, đó là cái biến thái à? Ô. Sơ tranh lãnh đảm ứng một tiếng. Liền vì cái này, cái kia cẩu vật liền chặt ta cánh. Thiếu niên đối với sơ tranh phản ứng tựa hồ có chút bất mãn ý, nhưng cũng không nói gì. Thiếu niên cất bước đến gần, cùng sơ tranh thác thân đứng đấy. Ngươi chừng nào thì hoàn thành nhiệm vụ? Vẫn chờ ngươi trở về đâu? Ta không quay về. Sơ tranh, đây cũng không phải là từ ngươi lựa chọn. Ngươi là thiên sứ, cho dù chết cũng về được. Thiếu niên thân ảnh dần dần tán loạn. Sớm một chút hoàn thành khảo hạch, ta sẽ đến tiếp ngươi. Ai đáp ứng ngươi? Sơ tranh cũng không có đem chuyện này để ở trong lòng. Mỗi ngày trải qua bại gia vuốt ve mèo, giữ ấm chén đỏ cẩu kỷ lão niên dưỡng sinh thời gian. Có lẽ là bởi vì lực lượng của nàng trở về, sở vụ vận may dần dần tới, danh tiếng của hắn dần dần lớn. Bệnh viện người đều biết, bọn họ viện trưởng cùng lão bản có không thể nói hai ba sự tình. Bởi vậy cho dù viện trưởng đẹp hơn nữa, cũng không ai dám có ý đồ với hắn. Mà đi ăn máng khác tới được thầy thuốc trẻ tuổi, biết được tin tức này kém chút một ngụm nước nghẹn chết. Trước đó hắn còn tưởng rằng hắn bộc lộ. Kết quả là được bao nuôi. Hắn cũng coi như đoán đúng một cái. Thầy thuốc trẻ tuổi làm sao cũng không nghĩ tới. Trước đó ở tại bọn hắn bệnh viện chạy chữa cô bé kia, lắc mình biến hóa, trở thành Tân Nam bệnh viện lão bản. Thật là người không thể xem bề ngoài. Nàng trước đó đi bệnh viện sẽ không là đi nổi ứng a? Bất quá kia tổn thương có chút kỳ quái. Sở vụ mở xong sẽ cự tuyệt cùng thầy thuốc trẻ tuổi nói chuyện phiếm, đẩy cửa tiến đến đã nhìn thấy sơ tranh ghé vào hắn trên bàn công tác, trong tay còn ôm nàng cánh nhọn. Sở Vũ vội vàng đóng cửa lại. Nàng đây là điên rồi sao, ở bên ngoài cũng dám đem cánh lộ ra. Sở Vũ buông xuống đồ vật, cầm áo khoác, khoác ở trên người nàng. Quần áo vừa dựng vào, Sơ Tranh liền tỉnh. Làm sao ngủ ở nơi này? Sở Vũ hỏi, cảm lạnh làm sao bây giờ, thiên sứ sẽ không cảm lạnh. Hiện tại nàng cũng không phải lấy trước kia cái yếu gà, làm sao lại cảm lạnh, trò cười. Sở Vũ chẹn họng hạ, đem cánh thu lại, bị người trông thấy làm sao bây giờ, Sơ Tranh đem cánh thu. Sở Vũ dựa vào cái bàn. Ngươi mỗi ngày ở chỗ này chờ ta, sẽ không cảm thấy phiền chán ăn, Sơ Tranh ngước mắt. Đáy lòng hơi có vẻ chờ mong. Ngươi muốn từ chức ở nhà theo giúp ta sao, ta có tiền. Sơ Tranh giọng điệu nghiêm túc, không giống nói đùa. Nàng là thật sự nghĩ để cho mình một mực ở trong nhà. Có lúc Sở Vũ thậm chí cảm thấy nàng rất muốn cầm tu chính mình. Sở Vũ toát ra ý nghĩ này thời điểm, mình cũng bị giật mình. Dù sao nàng cũng không có làm qua quá chuyện gì quá phận. Nhưng hắn chính là có cảm giác như vậy. Nhưng mà coi như Sơ Tranh thật sự cầm tù hắn, đáy lòng của hắn cũng là nguyện ý. Nhưng là hắn đưa tay sờ lấy Sơ Tranh khuôn mặt, mặt mày buông xuống, ta nếu là không hề làm gì, ta liền cảm thấy mình thật sự rất vô dụng. Cô gái chừng mắt nhìn, trong suốt lãnh đạm trong con mắt, cái bóng lấy thân ảnh của hắn. Nàng nhạt như màu anh đào, cánh môi khẽ mở, ngươi đối với ta hữu dụng là được. Sở Vũ sườn sốt một chút, ta đối với ngươi mà nói trọng yếu như vậy sao, Sơ Tranh không chút nghĩ ngợi gật đầu, ăn. Thẻ người tốt đương nhiên trọng yếu. Cô gái ngửa đầu nhìn mình, trong con ngươi tràn đầy đều là hắn. Sở Vũ nhịp tim bỗng dưng ra tốc. Hắn có chút cúi người, hôn tại cô gái cánh môi bên trên. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 388 trên trời rơi xuống phúc bảo 30, nếu như lại cho Sở Vũ một cơ hội, hắn tuyệt đối sẽ không hôn nàng. Sở Vũ sợ có người tiến đến, nơm nớp lo sợ bên trong, lại mang theo vài phần bí ẩn kích thích, mang cho hắn không giống thể nghiệm. Sở Vũ quần áo không chỉnh tề, cả người đều giống như bị trà đạp qua, cái trán toái phát bị mồ hôi thấm ướt, dán gương mặt. Sơ Tranh theo hắn gương mặt hôn, nằm ở trong ngực hắn, thân thể mềm mại, mềm đến giống như là không có xương cốt. Thân mật tư thế, để giữa hai người một chút khe hở cũng không có còn lại. Sở Vũ đưa tay ôm lấy nàng, chớ hôn, thả ta ra, một hồi người đến. Ngươi cứ như vậy sợ chúng ta dạng này. Sở Vũ trên khuôn mặt tuấn mỹ, giống như nhuộm chân trời đẹp nhất sáng chiều. Yên môi đỏ cánh khẽ trương khẽ hợp, bị người trông thấy sẽ truyền rất khó nghe. Ngươi là của ta, có cái gì không thể truyền ra, nàng và mình thẻ người tốt, tại sao muốn sợ ngươi là của ta? Thật đơn giản bốn chữ, lại như trọng chùy đập nện tại Sở Vũ đáy lòng bên trên. Thân thể đều bị kia bốn chữ nện đến mềm nhũn. Vừa mới phóng thích qua một lần dục vọng, lại bắt đầu sao động tập kết. Mây mưa sơ nghỉ, Sơ Tranh nằm ở trong ngực hắn hôn hắn. Thẳng đến hôn đủ rồi, buông ra hắn đứng lên, từng cái mặc xong quần áo. Sở Vũ ánh mắt chạm đến nàng thẳng tắp chân thon dài, không tì vết chút nào, khác nào thượng hạng dương chi bạch ngọc. Tiểu xảo thanh tú chân ngọc cứ như vậy giẫm trên mặt đất, so trắng men gạch còn muốn trắng hơn mấy phần. Sở Vũ có chút bối rối rời ánh mắt, mặc xong quần áo, đem địa phương thu thập một chút. Sơ Tranh mặc quần áo tử tế, liền ổ đến bên cạnh sofa nhỏ bên trên. Sở Vũ mặc niệm lấy sắc, tức thì không không tức thì sắc, cố gắng chấn định bắt đầu làm việc. Nhưng mà hắn nơi nào còn làm việc đến xuống dưới. Tốt ở sau đó không có gì đặc biệt làm việc, bằng không thì hắn không phải phạm sai lầm không thể. Sở Vũ thật vất vả chịu đựng được đến tan tầm, lôi kéo Sơ Tranh liền đi. Ai, Sở Vũ? Thấy thuốc trẻ tuổi kêu một tiếng, lời còn chưa nói hết, hai người đã tiến thang máy. Sở Vũ đi đem xe mở ra, Sơ Tranh mở cửa xe, bên cạnh bỗng nhiên xông qua tới một người, đưa tay bắt nàng. Hiện ra hàn quang đao, chợt lói lên. Sơ Tranh Sở Vũ mang theo kinh hoàng thanh âm từ trong xe truyền đến. Dao găm sắc bén từ Sơ Tranh con mắt bên cạnh xẹt qua. Sơ Tranh xoay người, lách mình đến bên cạnh, đạp đang tập kích người trên lưng. Ầm, kẻ tập kích bị đạp đến trên cửa xe, kéo lái xe cửa đột nhiên quan quá khứ. Sở Vũ đã xuống xe, hướng phía nàng chạy tới. Sơ Tranh đưa tay ngăn lại hắn, ấm lấy kẻ tập kích đầu, cướp đi đao trong tay của hắn. Trừ Mậu. Sơ Tranh thấy rõ kẻ tập kích mặt. Trừ Mậu mặt mũi tràn đầy dữ tợn, chửi ầm lên: "Ngươi tiện nhân này, đều là ngươi lần trước giáo huấn còn chưa đủ." Sơ Tranh thanh âm lãnh đạm đến nghe không ra cảm xúc, giống một loại máy móc. Đột nhiên nghe, còn có chút làm người ta sợ hãi. Trừ Mậu bị Sơ Tranh chế phục, lúc này không thể động đậy, chỉ có thể xính ngoạm ăn lưới nhanh chóng. "Ngươi tại sao muốn nhiều như vậy đối với ta? Ngươi tiện nhân này, đều là ngươi, ngươi làm hại ta mất đi hết thảy." Sơ Tranh không biết đang suy nghĩ gì. Tại bệnh viện bảo an chạy tới trước đó, đột nhiên đem đao nhét về Trừ Mậu trong tay, cũng lôi kéo tay hắn, hướng trên người mình đâm tới. Trừ Mậu tựa hồ bị cách này biến cố hù đến quên phản ứng. Bảo bảo Sở Vũ con ngươi thích chặt. Hắn một cách bước nhanh về phía trước, đá văng Trừ Mậu, vịn Sơ Tranh. Sơ Tranh phần bụng bị máu tươi nhiễm đỏ. Sở Vũ dọa đến cả người đều mở run rẩy. Giống như người bị thương là hắn. Nàng lạnh như băng, ánh mắt dừng lại tại Trừ Mậu trên thân, gằn từng chữ một: "Ngươi nhất định phải chết." Trừ Mậu. Hắn cái gì cũng không làm. A Bảo An đuổi tới cấp tốc đem Trừ Mậu chế phục. Báo cảnh. Sơ Tranh phân phó Bảo An cầm đao đả thương người: "Trừ tiên sinh, chúc ngươi tại trong lao trôi qua vui sướng. Ta không đánh chết ngươi, ta còn không thể nghĩ biện pháp đem ngươi giải quyết hết sao?" Hừ. Tiểu tỷ tỷ hung ác lên. Quả nhiên là chính mình cũng không buông tha. Hù chết bản hệ thống. Bất quá ngươi cần phải hướng trên người mình đâm sao? Dạng này càng nhanh. Nhanh đại gia ngươi a, ngươi treo làm thế nào a? Không phải còn có thể kéo ngược lại. Ta cơ hội còn chưa dùng hết đâu. Phương cái gì? Ta. Để cho ta chết đi ngươi. Trừ Mậu bị ép trên mặt đất. Ngươi hãm hại ta, ngươi có chứng cứ sao? Sơ Tranh lạnh lùng mặt. Ngươi cầm đao hành hung. Giám sát có thể vỗ rõ rõ ràng ràng. Trừ Mậu sắc mặt chứng thành màu gan heo. Là chính ngươi đâm. Có quan hệ gì với ta? Các ngươi thả ta ra là chính nàng đâm, không quan hệ với ta. Trừ Mậu kêu to. Lại bị Bảo An gắt gao đè ép. Sở Vũ chỉ quan tâm Sơ Tranh tổn thương, bảo bảo. Sơ Tranh giọng điệu bình thản, không có việc gì. Sở Vũ không ra, đưa nàng ôm, nhanh chóng trở lại trong bệnh viện. Không cho bất luận kẻ nào hỗ trợ, tự mình cho nàng khâu lại vết thương. Vết thương không sâu, mà lại không phải vết thương chí mạng. Sở Vũ khâu lại xong sau, Sơ Tranh trừ sắc mặt tái nhợt một chút, không có những bệnh trạng khác. Sắc mặt hắn khó coi, nhích môi yêu nguyên không nói một lời. Thế nào? Sơ Tranh hỏi hắn. Ba soạt giải phẫu bàn rơi trên mặt đất, ào ào quẳng một chỗ. Sơ Tranh trầm mặt nhìn trên mặt đất đồ vật. Phát cái gì tính tình, ngươi tại sao muốn cố ý đâm mình? Ngươi như thế không trân quý mệnh của ngươi sao? Sơ Tranh phủ nhận. Là hắn. Ta nhìn thấy. Sở Vũ lúc ấy đứng gần như vậy. Hắn trông thấy là nàng đem đao kín đáo đưa cho Trừ Mậu. Cũng lôi kéo hắn đâm về phía mình. Tại sao lại bị nhìn thấy? Sơ Tranh đổi cái thuyết pháp, ta cũng sẽ không chết. Sơ Tranh loại này thái độ thờ ơ càng làm cho Sở Vũ sinh khí. Ngươi biết ta vừa rồi có lo lắng nhiều sao? Sở Vũ hiện tại cũng còn lòng còn sợ hãi, ngươi có biết hay không? Thanh âm hắn có chút nghẹn ngào. Hốc mắt trong nháy mắt đỏ lên một vòng. Hắn hiện tại tay run dữ dội hơn, hắn là thật sự bị hù dọa. Sơ Tranh từ trước đến nay quen thuộc làm theo ý mình, mà lại chỉ cầu có thể càng nhanh đạt thành mục đích, cũng mặc kệ còn lại có không có. Vì vậy đối với Sở Vũ tâm tình, Sơ Tranh khẳng định là không cách nào chiếu cố, cũng không thể nào hiểu được. Nhưng là thẻ người tốt không cao hứng, nàng cũng không quá dễ chịu. Cái này muốn làm sao hống a, hắn đều muốn khóc. Sơ Tranh nhìn xem Sở Vũ dáng vẻ, càng xem càng không thoải mái. Sơ Tranh nửa ngày làm ra nhượng bộ, đình chỉ mấy chữ: ngươi không thích, ta về sau không dạng này. Sở Vũ khóe mắt đỏ đến kịch liệt, xinh đẹp trong con ngươi tựa hồ có sóng nước lắc lư, bộ dáng kia để cho người ta nhìn xem đau lòng. Hắn đi đến Sơ Tranh bên người, ngồi xổm người xuống. Bảo bảo, ta không phải cố ý hướng ngươi phát cáu, nhưng là ngươi tại sao muốn đâm bị thương mình dạng này? Hắn liền không có cơ hội lại xuất hiện. Sơ Tranh nói, ta làm không đúng sao? Sơ Tranh dưới đáy lòng một chút cũng không có cảm thấy mình có lỗi. Nàng chỉ là ý tứ. Đây là bình thường thủ đoạn sao? Sở Vũ không biết nên nói thế nào nàng. Người bình thường sẽ không như thế làm. Sở Vũ cầm nàng hai tay. Ta là thiên sứ, sẽ không là người bình thường. Tiểu tỷ tỷ, ta cầu ngươi ngậm miệng. Vương Giả Hào đánh gãy Sơ Tranh. Vương Giả Hào hận không thể cầm băng dính đem Sơ Tranh miệng phong bế, ấm về trên giường. Ngươi chứa đừng suy yếu, thẻ người tốt liền sẽ đồng tình ngươi, bảo vệ ngươi, đau lòng ngươi. Biết hay không, ta không hư nhược. Tại sao muốn trang vương bát đản? Ngươi bị điên rồi. Ta xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 389 trên trời rơi xuống phúc bảo 31. Ta không biết tại thế giới của ngươi là thế nào, nhưng là ở nhân gian, ngươi làm như vậy là không đúng. Sở Vũ hướng dẫn từng bước. Ngươi làm như vậy sẽ để cho ta khổ sở, để cho ta đau lòng. Ta vừa rồi rất sợ hãi sẽ mất đi ngươi. Bảo bảo, đáp ứng ta, mặc kệ bất cứ lúc nào, cũng không thể dùng thân thể của mình làm lợi thế. Sơ Tranh trầm mặc nhìn xem hắn. Có thể thật là tốt dùng a. Thuận tiện lại cấp tốc, vì cái gì không thể? Bảo bảo ồ. Sơ Tranh ứng một tiếng, còn có hay không để ở trong lòng, cũng chỉ có chính nàng rõ ràng. Bảo bảo, ngươi đến cùng có hiểu hay không? Sở Vũ có chút khổ sở. Hắn nói nhiều như vậy, nàng đến cùng biết hay không? Rõ ràng, rõ ràng. Sơ Tranh nghiêm túc gật đầu. Ngươi nói cái gì đều là đối với. Ngươi nói không đúng cũng là đúng. Sở Vũ nhìn không thấu Sơ Tranh cảm xúc, đáy lòng trừ bất đắc dĩ vẫn là bất đắc dĩ. Sở Vũ tư tư vòng quanh nàng. Vết thương đau không? Sơ Tranh mặt không thay đổi lắc đầu. Đau cái gì à? Đường đường nữ hài tử, sao có thể điểm ấy tổn thương liền hô đau? Ngươi lần sau còn như vậy, ta liền không để ý tới ngươi. Sơ Tranh đột nhiên ôm hắn, không cho phép, ngươi là của ta. Vậy ngươi không thể dạng này. Sở Vũ nói, ngươi phải thật tốt bảo vệ thân thể của ngươi, vì ta có được hay không ăn. Đây không phải thân thể của ta, cho nên đáp ứng cũng không có việc gì. Sơ Tranh là cơ trí của mình điểm cái tán. Viện trưởng cảnh sát. Y tá gõ cửa tiến đến, gặp hai người ôm tư thế, vội vàng rời ánh mắt, cũng cấp tốc nói xong cảnh sát tới. Sơ Tranh bị thương là sự thật, vết thương cùng giám sát đều rõ ràng ghi lại, trừ mẫu tập kích Sơ Tranh quá trình. Từ giám sát bên trong, chỉ có thể trừ mẫu đột nhiên đâm về Sơ Tranh. Sơ Tranh làm qua cái gì? Giám sát bên trong nhìn không ra. Trừ mẫu giải thích không phải hắn đâm, là Sơ Tranh đem đao kín đáo đưa cho hắn, lôi kéo tay của hắn, đâm chính mình. Sơ Tranh kiên định, ta lại không có bệnh, tại sao muốn mình đâm mình? Nói chuyện tuyệt không thừa nhận. Sở Vũ mặc dù thấy rõ, thế nhưng là hắn khẳng định sẽ không nói ra. Ngay lúc đó bảo an làm chứng, là Trừ Mậu đâm Sơ Tranh. Nhân chứng vật chứng đều tại. Trừ Mậu hết đường chối cãi, cầm đao đả thương người, Sơ Tranh còn bị thương. Trừ Mậu nhất định sẽ bị hình phạt. Về phần có thể không thể đi ra, đó chính là ẩn số. Vương Giả Hào suy đoán, Trừ Mậu hơn phân nửa là ra không được. Tiểu tỷ tỷ chắc chắn sẽ không bỏ qua hắn. Ngẫm lại, nếu không là tiểu tỷ tỷ, thẻ người tốt cùng nguyên chủ cũng thật thê thảm. Trừ Mậu rơi vào kết cục này cũng là đáng đời. Chính là, chúng ta là bại gia hệ thống á? Tức dẫn đến Vương Giả Hào liên tiếp cho Sơ Tranh phát mấy cái nhiệm vụ. Sơ Tranh, bệnh nhân đều không buông tha. Ngươi so cầm thú còn cầm thú. Tiểu tỷ tỷ, làm một hệ thống, ta không thích hợp cầm thú cái từ này. Vương Giả Hào nghiến răng nghiến lợi. Sơ Tranh trầm mặc một lát, thật lòng phun ra hai chữ cơ thú. ngươi không cần loạn tạo tự ác tức chết ta rồi tái phát một cái nhiệm vụ sơ tranh. Thời gian giống như là bị người phát nhanh, nhoáng một cái chính là 2 năm. Xuân về hoa nở, vạn vật khôi phục. Tiểu đoàn tử đã trưởng thành một con đại đoàn tử. Sơ tranh ôm mèo, hữu khí vô lực hướng sủng vật bệnh viện đi. Vì cái gì nàng phải làm loại sự tình này, nhiệm vụ của nàng là vuốt ve mèo. Không phải nuôi mèo, a nuôi mèo thật là phiền. Vì cái gì mèo muốn đi ăn cơm bệnh viện kiểm tra. Liền không thể thành tinh mình đi không? Sơ tranh đem Phúc Bảo đưa đến sủng vật bệnh viện kiểm tra. Nghe bác sĩ một đống lớn loạn thất bát tao dặn dò. Lần nữa dưới đáy lòng xác định. Nuôi mèo quả nhiên thật là phiền phức. Trước kia đều là sở vụ làm. Nàng hoàn toàn mặc kệ. 2 ngày trước sở vụ đi tham gia một tòa đàm hội. Nàng ngại lười nhắc đi, không nguyện ý cùng hắn đi. Sớm biết liền đi sở vụ đến cùng lúc nào trở về á? Sơ tranh đầy trời thần du. Các loại bác sĩ nói xong, nàng lập tức ôm Phúc Bảo rời đi cái này địa phương đáng sợ. Mới vừa đi tới cư xá phía dưới, trước mặt hoàn cảnh bỗng nhiên tĩnh lại. Tiếng ồn ào biến mất, bốn phía tĩnh mịch chỉ còn lại tiếng hít thở của nàng. Sơ tranh chấn định quay đầu. Ủng có một đầu rực rỡ kim tóc thiếu niên, rảo bước mà tới. Sơ tranh, ngươi lại tới làm gì? Sơ tranh sờ lấy Phúc Bảo, hứng hờ đánh giá hắn. Thanh âm thiếu niên nhẹ nhàng chậm chạp êm tai, ngươi cần phải trở về. Thời gian 2 năm bởi vì nàng bồi ở bên người, sở vụ đã triệt để tại y học giới ủng có địa vị tương đối cao. Chỉ cần hắn một mực đi tiếp như vậy, tiền đồ của hắn chính là hoàn toàn sáng rực. Sơ tranh chỉ là thực tập thủ hộ thiên sứ, mang theo hắn vượt qua khó khăn nhất cái kia đảo đại quan. Nàng khảo hạch nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Có thể nàng chậm chạp không có trở về, cho nên thiếu niên tự mình tìm đến. Ta không quay về. Ngươi là thiên sứ, không thể ngưng lại nhân gian. Vậy ta không làm. Thiếu niên con ngươi nhắm lại, ngươi biết mình đang nói cái gì không? Đương nhiên. Thiếu niên trầm mặc vài giây, ngươi có phải hay không là thích loài người đúng thì sao? Nữ sinh không thèm để ý chút nào giọng điệu, để thiếu niên một loại nào đó dâng lên lửa giận. Ngươi đã quên thiên sứ quy tắc sao? Đã quên. Thiếu niên tới gần sơ tranh. Thích nhân loại. Ngưng lại nhân gian hậu quả. Ngươi biết là cái gì không còn có hậu quả? Sơ tranh biểu thị. Không biết. Sơ tranh lắc đầu. Nhân loại đều có liệt căn, bọn họ ích kỷ tham lam, ngươi thích cuối cùng chỉ sẽ trở thành ngươi diệt vong bắt đầu. Sơ tranh lạnh lùng mặt. Đã nhân loại không chịu được như thế. Vì cái gì còn có thủ hộ thiên sứ? Thiếu niên cười lạnh. Đương nhiên là giao dịch. Sơ tranh. Giao dịch gì? Nguyên chủ trước kia tại thiên đường. Chỉ là cùng đông đảo kiến tập thiên sứ tại một khối học tập sinh hoạt. Tiếp xúc không đến càng nhiều sự tình. Cho nên hoàn toàn không rõ ràng thiếu niên cái gọi là giao dịch là cái gì. Nhưng là tại sơ tranh nhìn qua trong tài liệu. Thiên sứ không phải thuần khiết tốt đẹp lương thiện biểu tượng sao? Làm sao nghe thiếu niên giọng điệu. Có chỗ nào không đúng đâu? Giao dịch gì đây? Không phải ngươi bây giờ có thể biết. Thiếu niên nghiêng thân. Nhìn chăm chú sơ tranh mắt. Ngươi còn 1 tháng nữa thời gian. Xử lý tốt chuyện kế tiếp. Cùng ta trở về. Ta không. Vạn vật thanh âm đột nhiên trở lại bên tai nàng. Gió thổi qua bên người, cuốn lên trên đường nhỏ lá rụng, tán cây ma sát ra xa xa nhẹ vang lên. Sơ tranh nghiến răng. Đáy lòng tức giận. Cái kia cẩu vật nói đến là đến. Nói đi là đi. Đem nơi này làm cái gì? Chạm xe buýt sao? Ta liền không quay về thế nào? Sơ tranh về đến nhà. Phát hiện sở vụ đã trở về. Hắn liền đứng tại cửa ra vào. Tựa hồ đang chờ lấy nàng. Nàng vừa về đến. Sở vụ liền giang hai tay. Đưa nàng ôm lấy. Bảo bảo muốn ta sao? Sơ tranh trực tiếp được nhiều. Ôm lấy cổ của hắn hôn qua đi. Triền miên tơ vương tại giữa răng môi lưu chuyển. Nhiệt độ trong phòng lên cao không ngừng. Meo Phúc Bảo bị chen lấn không thoải mái. Miêu miêu kháng nghị. Hai người cách này mới tách ra. Sở vụ đem Phúc Bảo phóng tới trên ghế salon, ôm sơ tranh hướng phòng ngủ đi. Cửa phòng ngủ đóng lại. Phúc Bảo tại cửa ra vào đi dạo, dùng móng vuốt mềm mại yếu đuối bắt cửa. Mèo thật đói. Chủ nhân còn không cho ta cho ăn cơm đâu. Xuyên nhanh nam thần. Có chút cháy 39 chương 390 trên trời rơi xuống phúc bảo 32 sơ tranh cảm thấy sở vụ từ lần trước sau khi trở về. Liền có điểm là lạ. Nhưng là nơi nào quái, nàng lại trong lúc nhất thời nói không nên lời. Chính là quái. Sơ tranh ngầm đâm đâm quan sát mấy ngày. Sở vụ. Ăn sở vụ theo văn kiện bên trong ngẩng đầu thế nào đã quên sao sở vụ nhìn xem thời gian. Còn chưa tới cơm chưa thời gian. Sơ tranh ngồi ở trên ghế salon, giơ lên chiếc cằm thon, ngươi qua đây. Sở vụ thả tay xuống bên trong đồ vật. Đi qua nàng ngồi xuống bên người. Thế nào sơ tranh lôi kéo hắn ngược lại ở trên ghế salon. Sở vụ ánh mắt hơi trầm xuống, bảo bảo, đêm qua chúng ta mới làm qua. Sơ tranh xoay người đem hắn ép dưới thân thể. Thật lòng hỏi hắn. Sở vụ. Ngươi không sao chứ sở vụ nghi hoặc. Ta không sao ạ. Bảo bảo. Ngươi làm sao bỗng nhiên hỏi như vậy ngươi gần nhất có chút kỳ quái. Sơ tranh xích lại gần. Ngươi có phải là bị bệnh hay không có bệnh chúng ta chỉ. Sở vụ vô tội nhìn xem nàng. Ta nơi nào kỳ quái ngươi. Sơ tranh suy nghĩ kỹ một chút. Ngươi mỗi lúc trời tối đều quấn lấy ta trước kia ngươi không dạng này. Trước kia đều là nàng trước chủ động, hắn mới có thể đáp lại. Có thể gần nhất. Hắn tổng là cố ý dẫn dụ nàng. Trời lúc trời tối đều là như thế. Làm sao không kỳ quái ta thích ngươi. Sở vụ nói, muốn cùng ngươi làm bảo bảo không thích vậy ta. Hắn dừng một chút, tựa hồ có chút thất vọng, vậy ta không nháo ngươi. Ta không có. Ngươi không nháo ta sao được ngươi nghĩ náo ai đi sơ tranh kéo căng lấy khuôn mặt nhỏ, ngươi có chút khác thường. Ta chủ động chính là khác thường sao sở vụ hơi chớp mắt, bảo bảo, ta thích ngươi tự nhiên nghĩ chủ động thân cận ngươi. Nói như vậy, ngươi trước kia không thích ta cho nên cũng không nguyện ý chủ động thân cận ta. Sở vụ cảm giác mình cho mình đào cái hố. Ta không phải. Sở vụ sắc mặt không khỏi đỏ lên. Không phải cái gì là. Là ngươi. Sở vụ nói chuyện khái bán. Ngươi mỗi lần đều bá đạo như vậy. Ta nghĩ chủ động cũng không được. Hắn căn bản là không có cơ hội. Chỉ cần hắn có một chút xíu muốn cầm đến chủ quyền suy nghĩ, đều sẽ bị nàng ép đến xít sao. Ngươi trước kia cũng không có ở buổi tối chủ động cùng ta sao. Sơ tranh ngừng tạm. Lưu A. Ngươi không thích ta chủ động sở vụ hỏi. Cái này rất khác thường. Một người đột nhiên thay đổi không phải có bệnh chính là có duyệt. Xét thấy sở vụ trước đó một người rời đi, sơ tranh cảm thấy là có duyệt. Ta liền. Ta chính là muốn ngươi. Sở vụ thính tai đều là đỏ. Ngươi. Sở vụ ngẩng đầu, ngăn chặn sơ tranh miệng. Sơ tranh tra một chút sở vụ rời đi mấy ngày nay. Cuộc hội đàm trong lúc đó. Sở vụ một mực tại trong tiểu điếm. Không hề rời đi. Cũng không có cùng người nào đặc biệt tiếp xúc qua. Cuộc hội đàm kết thúc, hắn lập tức liền trở lại. Cho nên, đến cùng ai câu đáp quá ta thẻ người tốt sơ tranh quan sát sở vụ trong lúc đó. Hắn biểu hiện được hết thảy bình thường. Chỉ là thỉnh thoảng sẽ lộ ra để sơ tranh xem không hiểu cảm xúc. Nàng một nhìn sang, sở vụ liền đem thần sắc thu liếm lại đi, hướng nàng nhẹ nhàng cười một tiếng. Cứ như vậy qua nửa tháng. Thiếu niên tóc vàng xuất hiện lần nữa. Lần này là trực tiếp trong nhà. Thiếu niên ngồi ở trên ghế salon, khác nào trong cung đình tử phụ ưu nhã tiểu vương tử. Nhân loại kia đối với ngươi mà nói, rất trọng yếu sao ngươi có hết hay không? Sơ tranh không kiên nhẫn. Người này phiền chết. A, không đúng. Hắn không phải là người. Xử lý được rồi. Sơ tranh đáy lòng kích động. Nhân loại tuổi thọ cực kỳ ngắn ngủi, sinh lão bệnh tử thật đáng buồn vừa đáng thương. Bọn họ đối với ngươi mà nói bất quá là giọt nước trong biển cả bụi trần. Cho nên thiếu niên không thèm để ý sơ tranh thái độ lạnh lùng, ngươi thân là thiên sứ, có được vĩnh sinh. Ngươi nguyện ý bỏ qua vĩnh sinh, lưu ở nhân gian ta nguyện ý. Lại không thể một mực đợi ở chỗ này, vĩnh sinh không vĩnh sinh đối với nàng tới nói có ít lời gì. Sơ tranh, ngươi có thể nghĩ rõ ràng. Thiếu niên giọng điệu nghiêm nghị lại. ta thân là đạo sư của ngươi, muốn vì ngươi phụ trách, ngươi không muốn hao hết sự kiên nhẫn của ta. Bạch Lăng Lệ gió đánh úp về phía thiếu niên. Thân thể thiếu niên đột nhiên lói lên, xuất hiện tại trên ban công. Lăng Lệ gió đảo qua gian phòng, uyển như cuồng phong quá cảnh, cả phòng đều loạn thành một bầy. Trên người thiếu niên mơ hồ có thuần trắng cánh triển khai, hiện lên hơi mờ trạng thái. Sơ tranh. Hắn. Hắn cánh dĩ nhiên so với ta còn tốt nhìn, dựa vào cái gì ta không phải nữ chính sao? Tiểu tỷ tỷ ngươi chừng nào thì cho mình thêm kịch vương giả, hào yếu ớt hỏi. Trong tiểu thuyết viết, giống ta dạng này có được hệ thống, một cái có thể đánh đều không có, thỏa thỏa nữ chính. Kia cũng là gạt người. Thiếu niên bay ra ban công, lập trên không trung nhìn xuống sơ tranh. Nửa tháng sau, ta sẽ lại tới tìm ngươi, ngươi suy nghĩ thật kỹ. Thiếu niên thân ảnh biến mất trên không trung. Sơ tranh. Sơ tranh một cước đạp ở trên ghế salon. Cẩu vật lần sau lại đến chơi chết ngươi, cùng cục cửa trước vang lên mở khóa thanh âm. Sở Vũ tiến đến, uyển như cuồng phong quá cảnh gian phòng, để hắn xứng sờ ở huyền môn chỗ. Bảo bảo, ngươi đang làm cái gì đem gian phòng biến thành cái dạng này? Không phương không phương, vấn đề nhỏ. Sơ tranh hít sâu, chấn định quăng nồi, Phúc Bảo làm. Mèo ngồi xổm ở nơi hẻo lánh, Phúc Bảo ủy khuất kháng nghị. Phúc Bảo Sở Vũ ngờ vực dò xét Phúc Bảo, quay đầu hỏi sơ tranh, nó thế nào? Sơ tranh thốt ra, phát tình đi. Mèo Phúc Bảo thanh âm tựa hồ càng ủy khuất. Mắt to như nước trong veo. Nhìn qua chủ nhân của mình. Rất là thương cảm. Sở Vũ như có điều suy nghĩ. Dạng này a. Sở Vũ không có vạch trần sơ tranh, Phúc Bảo làm qua tuyệt dục, sẽ không phát tình. Ân. Sơ tranh chỉnh trọng gật đầu, chính là như vậy. Nàng đưa tay thả ở trên ghế salon, ghế sofa soạt một tiếng trực tiếp tan ra thành từng mảnh ở trước mặt nàng. Trắng nón cánh tay thon dài xấu hổ dừng lại trên không trung. Sở Vũ ý vị thâm trường nhìn qua. Sơ tranh tay nhất chuyển, sờ lấy tóc mình quay người hướng gian phòng đi, nấu cơm, ta đói. Vào đêm. Sơ tranh mơ mơ màng màng sờ bên cạnh, không có sờ đến người, cọ một chút ngồi xuống. Ánh mắt đảo qua gian phòng, tại bên cửa sổ trông thấy đứng thẳng bóng người. Sở Vũ không biết tại bên cửa sổ đứng bao lâu. Bên hông đột nhiên thêm ra đôi cánh tay, đem hắn vòng lấy, ấm áp thân thể dán tại trên lưng hắn. Không ngủ được, phơi ánh trăng tu hành đâu? Sơ tranh lãnh đảm thanh âm trong bóng đêm chậm rãi vang lên. Bảo bảo, ta ngủ không được. Ngủ không được vậy chúng ta làm điểm khác. Cái này làm điểm khác là cái gì? Sở Vũ rất rõ ràng. Nhưng sơ tranh chỉ là nói như vậy cũng không hề động. Sở Vũ đưa nàng kéo đến trong ngực ôm. Sơ tranh lúc này có chút mềm mại. Không quá muốn động. Liền nằm ở trong ngực hắn. Hắn cũng không nói chuyện, cứ như vậy lặng lặng ôm. Ánh trăng vẩy vào trên thân hai người, tại mặt đất ném ra quấn dao cái bóng. Sở Vũ nhìn qua ngoài cửa sổ, ánh mắt nặng nề. Hồi lâu hắn tròng mắt. Nhìn trong ngực người. Phát hiện nàng từ từ nhắm hai mắt. Hô hấp đều đặn. Không biết có phải hay không ngủ thiếp đi. Sở Vũ nhấp môi dưới giác, đem người ôm phóng tới trên giường. Hắn cũng đi theo nằm xuống, ôm sơ tranh. Giống như là muốn đem người khảm tiến thân thể của hắn. Sở Vũ thanh âm khàn giọng, bảo bảo. Đừng rời bỏ ta. Tóc vàng.